Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1188 ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ làm bất quá chỉ có gạo rất nhiều dáng dấp trẻ thơ Long Hài còn rơi vào trong bụng. Nóng bỏng phải hơn đem hết thảy cũng hóa là đất khô cằn viêm lưu bùng nổ. Đánh thẳng vào Mu Di chuyển thế thân rồng. Tựa hồ phải bị biến dạng căng bể đau đớn kịch liệt cảm từ thân thể các nơi truyền vào ấp bên trong. Bất quá Mu Di A không nhìn thẳng chút thống khổ. Đây là một bước lên trời tất nhiên phải chịu giá phải trả. Mặc dù đây chỉ là một hữu danh vô thực Long Vương tặng lột xác. Không có khí thế quân lâm thiên hạ. Lại không có cùng chi tương xứng lực lượng. Chỉ là coi như là truyền kỳ cấp một kỳ vật. Trong đó ẩm chứa thế chấp cùng tính cũng theo sử thi. Thần không ai bên. Nhưng là đối với này lúc Mu Di A cái này mới vừa mới sinh ra liền không dài hơn chuyển thế thân rồng mà nói. Đây là tương đương kinh khủng năng lượng nước lũ. Có thể thấy, ở đến từ Long Vương tặng lột xác năng lượng dưới sự xung kích. Nguyên bản chỉ có bộ xương long rực nhanh chóng sinh trưởng nguyên vẹn. Phủ đầy mịn màu đen vảy màng cánh xuất hiện. Mà nguyên bản lộ vẻ được hơi khô gầy thân rồng vậy nhanh chóng đổi được rắn chắc đứng lên. Giống như là một cách đột nhiên bị tràn đầy tức giận khí cầu. Ngắn ngủn mấy tức gian. Mu Di A Hắc Long khu liền khôi phục. Nhưng là biến hóa cũng không có ngừng. Hơn nữa kịch liệt lột xác còn đang thân rồng cái này loại tiến hành. Long Hải bên trong nơi còn sót lại lực lượng mặc dù không đạt tới Long Vương cấp. Nhưng là dấu sao là Long Vương còn sót lại. Tương đối cùng Mu Di A Hắc Long khu. Đây là càng cường đại hơn thuần túy lại cao đẳng lực lượng. Cái này là tới từ đệ nhất thủy tổ lực lượng. Vì vậy. Hắn cái này cái thân rồng bắt đầu phản tổ. Đối với từng đời một truyền thừa xuống kiến thức cùng kỹ xảo mà nói, dĩ nhiên là vượt mới càng mạnh. Nhưng là huyết mạch thì hoàn toàn ngược lại, vượt cổ xưa huyết mạch càng cường đại. Căn cứ vào tự nhiên thăng bằng quy luật. Cường đại loài luôn là sẽ có rất nhiều hạn chế. Thí dụ như sinh sản khó khăn. Thí dụ như huyết mạch truyền thừa tiếp sau đó. Sẽ bị suy yếu bộ phận. Cho nên, huyết mạch phản tổ đối với mạnh mẽ căn cứ vào trời xanh sinh vật mà nói, là chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Mà lúc này Mu Di A thân rồng liền tiến hành vô số long trùng sinh vật chọn đời theo đuổi sự việc. Nhưng là cách này loại đủ để thay đổi phổ thông long trùng vận mệnh cùng tương lai sự việc. Để cho Mu Di A không có cảm giác nào. Hắn vẹn vẹn chỉ là mượn người đạo này có thể để cho hắn chuyển thế thân rồng tiến hóa lực lượng. Thay đổi thân rồng hình thái. Đầu tiên chính là cường hóa ấp tim cùng một loạt nồng cốt bộ phận. Bất luận làm gì đều có thể có tốt hơn phát huy. Thứ nhì để cho thân rồng tứ chi hai cánh cái đuôi đổi được hơn nữa hoàn mỹ. Ở thời điểm chiến đấu có thể bộc phát ra càng lực lượng mạnh. Có mạnh hơn tính sát thương. Cuối cùng chính là bên ngoài thân thể đồng hồ miếng vảy cùng cốt chất giáp xác. Ở tiến một bước tăng cường vững chắc trình độ đồng thời. Vậy tăng cường đi tính dẻo. Có mạnh hơn phòng ngự cùng kháng áp tác dụng. Mà làm Mu Di A lợi dụng Long Vương Di Hải lực lượng cường hóa xong rồi chuyển thế thân rồng sau đó. Một cái hình dáng thon dài. Tứ chi đều đặn. Nhưng lại không mất lực lượng bùng nổ cảm uy nghiêm Hắc Long xuất hiện ở đây rồng lớn dưới đất quảng trường bên trong. Hắn sáng chói hoàng kim đồng bên trong. Tựa hồ có lôi hỏa ở trong đó lóng lánh. Ở hắn trên mình, miếng vảy mặc dù vẫn là màu đen, nhưng là mỗi một khối vảy bên bờ đều có nhàn nhạt màu xích kim quang văn. Giống như là hắc diệu thạch kẽ hở bên trong dung nham tản mát ra ánh sáng. Dựa theo cái thế giới này long tộc phổ hệ, ta cái này cái thân rồng hẳn là xuất xứ từ tại phong chi quân vương. Nhưng là ta mới vừa nuốt trọn nhưng là lửa vua tặng lột xác lưu lại. Mu Di A hoạt động thân rồng. Hắn dáng người cũng không vì là lần này tiến hóa mà có quá lớn thay đổi. Nhưng là lực lượng nhưng lật một cái. Dựa theo Ezasia cách tính, hắn lực lượng coi như là từ mới vào hoàng kim cấp biến thành hoàng kim cấp đỉnh cấp. Tiến thêm một bước biến thành có thể dễ dàng chế tạo tự nhiên tai hại hồn ý cấp. Bước này đối với rất nhiều sinh vật mà nói là suốt đời đều không cách nào vượt qua thành lũy. Nhưng là đối với Mu Di A mà nói, chỉ là đơn thuần lực lượng tích lũy thôi. Để cho ta xem còn có cái gì có thể ăn. Mu Vi chuyển động đầu rồng đánh giá cái này một gian hiển nhiên là thuộc về cấm địa phòng cất giữ. Mặc dù chỗ này rộng rãi dưới đất quảng trường phòng ngự đặc biệt nghiêm mật. Mỗi một chỗ cũng khắc ghi hữu dụng tại che giấu ngoại giới cảm giác cùng dò xét chú văn. Liền liên nhập miệng cũng có một đạo không biết từ nơi nào đào lên cửa đồng xanh. Chính là như vậy phòng ngự. Đối với Mu Vi A mà nói. Chỉ có thể coi là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hắn ở thời kỳ thơ ấu liền đang học như thế nào phá rõ ràng pháp trận phòng ngự. Mặc dù chỗ tòa này thế giới chú văn là không giống nhau hệ thống. Nhưng là vạn pháp quy nhất. Nghiên cứu sơ qua một chút. Hắn là có thể rất thoải mái phá giải nơi này siêu phàm phòng ngự. Người rồng màu đen cúi đầu xuống. Đánh giá một chuôi dính màu đỏ đậm dì hai tay kiếm to. Trong mắt một phiến hờ hứng. Hắn cúi đầu xuống. Sau đó cắn cái này một chuôi kiếm to rắc rắc thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó biến thành làm người ta e răng kim loại lẫn nhau tiếng ma sát. Cuối cùng. Chính là nuốt thanh âm. Nhưng là. Không khí an tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Kim loại gãy liệt. Sau đó lẫn nhau tiếng ma sát lại lần nữa vang lên. Những thanh âm này không ngừng ở nơi này phiến trống trải dưới đất trong không gian vang vọng. Bất quá bao lâu. Không khí an tĩnh rốt cuộc lần nữa hạ xuống u ám dưới đất trong quảng trường. Nguyên bản bày đầy tất cả loại cùng long có liên quan siêu phàm vật phẩm không gian. Nhất thời so với trước đó trống không rất nhiều. Trong đó phần lớn vật kiện cũng tiến vào ở quảng trường bên trong. Đang sờ cái bụng hắc long trong bụng. Mà dáng người đổi lớn không ít hắc long hướng về phía quảng trường còn dư lại vật kiện chọn nhặt lựa chọn. Chọn trong đó còn có thể cửa vào. Mặc dù những thứ này, hắn đều có thể ăn được không còn một mống. Đối với long chủng mà nói, trên thế giới phần lớn vật chất đều có thể thành làm thức ăn. Bao gồm đất bùn ở bên trong. Sinh mạng tầng thứ càng cao sinh vật, hắn công thức nấu ăn lại càng dày. Lúc này thân thể xuất hiện tổn thương, hoặc là cần bổ sung thời điểm, không cần hao phí quá nhiều thời gian, liền có thể tìm được thức ăn. Đổi một góc độ, chọn nhặt lựa chọn, hoặc là nói đúng tại thức ăn có đặc định nhu cầu sinh vật, đặc biệt dễ dàng biến mất ở năm tháng sông dài bên trong. Như vậy sinh vật, một cách nho nhỏ hoàn cảnh hoặc là khí hậu thay đổi, là có thể để cho chúng tuyệt loại. Đồ chơi này thả được quá lâu cũng sắp biến thành một cặn bã. Thân thể dài đã tăng trưởng đến 10 mét hắc long nhặt lên một cây khô một. Cảm thụ trong đó đã còn dư lại không có mấy sinh mạng hơi thở. Suy nghĩ một chút. Hắn há mồm cắn khô một. Nhẹ nhàng mút vào. Trắng xám mạt gỗ từ miệng của hắn bên trong rơi xuống. Quán linh hình dáng uy nghiêm hắc long đánh giá nhìn như cùng thật người không khác tóc vàng búp bê. Lúc này bởi vì hắc long nhìn chăm chú. Búp bê thân thể cũng nhìn không được run rẩy. Nó có linh trí của mình. Suy hắc long khinh thường hừ một cái. Màu đỏ thấm hỏa tinh từ hắn chóp mũi phun ra. Mặc dù ta cái gì cũng có thể ăn. Nhưng là ở ta đã ăn no dưới trạng thái. Một ít mùi vị quá kém rác dưới ta nhưng mà sẽ không đụng. Sau khi nói xong. Hắc long sau lưng vậy bởi vì tiến hóa đổi được hơn nữa thon dài cái đuôi đưa ra. Đem trước mặt hắn cái này cái người thỉnh thoảng quất bay. Bề ngoài giống như là một vị thanh xuân lung linh thiếu nữ người thỉnh thoảng. Xa xa ném bay. Đụng ở dưới đất không gian trên vách tường. Cong đến nhân loại bình thường không thể nào đạt tới bước. Theo rác dưới chất như nhau. Lộn xộn cái gì trò vui đi nơi này nhét. Những loài người này cũng quá không giảng cứu. Mu Vi A nghiêng đầu đánh giá một cái tinh xảo tám âm hộp. Sau đó lộ ra chê ánh mắt. Được rồi, nơi này đã không thứ tốt gì, đổi cách địa phương xem. Đem chỗ này không gian bên trong hơi vật có giá trị. Toàn bộ ăn sạch hắc long xoay người liền biến mất ở quảng trường bên trong. Sau đó xuất hiện ở một chỗ khác bí ẩn dưới đất trong không gian. Hả? Nơi này coi như là cái gì long ruột sinh vật phòng thí nghiệm Mu Vi đánh giá trước mắt tất cả lớn nhỏ đào tạo cái máng. Trong đó một phần chia đào tạo trong cái máng rót đầy chọc màu vàng dịch dinh dưỡng. Mà đây chút bị rót đầy đào tạo cái máng bên trong đều có một cái đang ngủ say phi nhân loại sinh vật. Người cái thế giới này loại cũng như vậy điên cuồng cầm đồng loại làm thí nghiệm. Rồng màu đen thấp một chút đầu. Xuyên vào một cái cao chừng 4 thước đào tạo cái máng. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh. Thấy rõ bên trong sinh vật. Đó là một cái có thể nói to mập sinh vật hình người. Hắn tứ chi béo mập. Mà ở bề ngoài thì lẻ tẻ rải rác một ít miếng vảy. Nhìn như đặc biệt không bắt mắt. Mà làm movie quan sát nó thời điểm. Đầu này tựa hồ là trong cơ thể máu rồng chiếm hữu so ví dụ quá cao quái vật mở mắt ra. Cùng đào tạo cái máng bên ngoài hắc long đối mặt. Ngươi nên giảm cân. Nếu không ngươi cái này loại hít mắt nhìn người dáng vẻ rất đòi đánh. Mặc dù ta đã biết ngươi đã đem ánh mắt tính đến lớn nhất. Hắc long hơi có vẻ trêu chọc thanh âm truyền đến ở lồng nuôi cấy bên trong vang vọng. Nhưng là cái này con quái vật còn không có nghe xong. Ánh mắt liền dần dần khép lại. Hai loại huyết mạch mâu thuẫn, liền cơ bản trí khôn đều không ở có sao thật là thật đáng buồn. Hắc long nghiêng đầu qua đánh giá cái khác đào tạo cái máng bên trong sinh vật. Có hai đầu chăn lớn. Trên mình mọc đầy vảy bạch hùng. Còn có trên lưng dài ra cánh sư hổ. Những thứ này hoàn toàn bất đồng sinh vật. Chỉ có chung một cái đặc điểm. Thân thể của bọn họ bên trong đều có máu rồng dòng nước chảy. Movia khổng lồ kia thân rồng giống như mèo vậy ở dưới đất này phòng nghiên cứu bên trong qua lại. Quan sát nơi này hết thảy. Sau đó, hắn thấy được một cái không quá nửa gạo lớn nhỏ đào tạo cái máng. Còn có ở đào tạo cái máng bên trong trôi lơ lửng. Trẻ thơ sinh vật. Đó là một cái giống như con thằn lằn vậy co giúp trẻ thơ sinh vật. Nhưng là bất đồng phải. Ở lưng của nó sau đó có đối với dị thường non nớt cánh, đem nó theo con thằn lằn trực tiếp phân chia ra. Mà đang ở Muzia đánh giá cái này ấu long thời điểm, ở hắn sau lưng có thanh âm truyền tới. Thật là không tưởng tượng nổi, mấy tên học sinh lại có thể ở một con cự mãng trong bụng tìm được một cái thuần huyết ấu long. Mấy trăm năm qua, chúng ta bên ngoài nhân viên tiếp ứng liều mạng cũng muốn bắt sống một cái thuần huyết long trùng. Nhưng cho tới bây giờ không có thành công qua. Nhưng là chúng ta nhưng không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ là mấy tên đi ra ngoài nghỉ phép hội học sinh hoàn thành chúng ta những thứ này long trùng người nghiên cứu chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Thế giới không chính là như vậy. Thời khắc tràn đầy bất ngờ. Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết một khắc sau sẽ phát sinh cái gì. Đúng là như vậy. Ăn mặc áo khoác kiểu dáng áo khoác dài màu trắng người nghiên cứu nhìn trước mặt ngồi chồm hổm ở niêm phong trước ấu long đào tạo cái máng trước hắc long. Chậm rãi lui về sau một bước. Ta nói. Các ngươi ai nuôi dưỡng một cách như này xem cổ long máu rồng con thằn lằn. Như thế vô tình để cho nó chạy ra ngoài. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1189 tức giận hiệu trưởng bị rồng khổng lồ màu đen vậy một đôi tràn đầy lôi hỏa hoàng kim đồng nhìn chăm chú giáo sư rắc khô cứng nụ cười hướng mình đồng liêu hỏi. Hắn đã cảm thấy không khí bên trong tràn ngập vậy cổ để cho người cảm giác được nặng gì thường kiềm chế. Những người khác ta không biết, nhưng là ta cũng không có đào tạo được cái này loại máu rồng sinh vật. Một vị mới vừa còn một mặt hưng phấn có địa trung hải kiểu tóc giáo sư giống vậy sắc mặt cứng đờ trả lời. Ta nói. Hai vị giáo sư. Các ngươi có thể hay không không nếu lại dối gạt mình lấn hiếp người. Loại cảm giác này tại sao có thể là máu rồng sinh vật ở hai người giáo sư phía sau. Một vị lộ vẻ được trẻ tuổi học sinh nhìn trước mắt đầu này đã xoay người. Đang lấy có nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá bọn họ màu đen cử long. Trên mặt lộ ra mau muốn khóc lên diễn cảm. Mặc dù hắn biết mình xử lý hạng mục nghiên cứu vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua bản thân có một ngày lại có thể thật sẽ trực diện một cái chân chính long. Đây cũng không phải là hắn như thế một vị không có chút nào sức chiến đấu nhân viên nghiên cứu nên ứng phó sự việc. Vì vậy, dục vọng cầu sinh cực độ mãnh liệt thực tập sinh nhìn trước mặt hai vị giáo sư. Giáo sư, các ngươi đã xác nhận đây là cái gì liền đi. nhanh lên một chút cầm ra phương án giải quyết à. Nếu không chúng ta liền muốn xong rồi. Hoảng cái gì, một người đỉnh đầu đè ánh sáng miếng ngói sáng giáo sư giọng hết sức ổn định. Đứng yên đừng nhúc nhích. Không cần làm ra bất kỳ khiêu khích hành vi. Vậy không cần làm ra bất kỳ chạy trốn cử động. Liền giữ bây giờ tư thái. Nhìn hắn là được. Cái này có gì dùng, đã hối hận lựa chọn tới nơi này làm thực tập sinh thanh niên sắc mặt thảm trắng. Bởi vì máu rồng nguyên nhân. Hắn vậy có một ít sức chiến đấu. Nhưng là hắn cảm giác được mình về điểm kia sức chiến đấu. Đối với điều này không biết bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện ở nơi này Hắc Long mà nói. Có hoặc là không có cũng không việc gì khác biệt. Có thể để cho chúng ta chết còn có tôn nghiêm một ít. Tương lai tên của chúng ta chứ nói không chừng có cơ hội xuất hiện ở trong sách giáo khoa. Nhưng là giáo sư lấy như vậy phương thức xuất hiện ở trong sách giáo khoa. Nghĩ như thế nào đều là mặt trái án ví dụ đi. Có cái tên chứ là được. Chớ không biết đủ. Ngươi có biết hay không trên thế giới tuyệt đại đa số loài người. Cũng đều là không có tư cách để cho mình tên chứ in ở sách lên. Ta nói các ngươi hai cái bây giờ là trò chuyện cái này thời điểm sao, chúng ta trước mặt nhưng mà có một con rồng à. Biết ta nhìn thấy không cần ngươi nhắc nhở. Vậy các ngươi thầy trò hai cái còn đang thương thảo lưu danh sách giáo khoa nếu không đâu. Chúng ta hiện tại trừ chờ chết. Còn có thể làm sao, đây chính là long. Nghĩ biện pháp tự cứu à. Đừng nói ngu bảo. Xem con rồng này ánh mắt. Hiển nhiên. Hắn có thể nghe hiểu chúng ta nói hết thầy. Thông minh của hắn không thấp hơn chúng ta. Không phải là không hạ tại, là cao hơn các ngươi ba cái cộng lại nơi có trí khôn. Nhìn cái này ba tên long rồi đột nhiên gặp gỡ hắn lúc phản ứng. Nghe bọn họ trò chuyện một hồi Muji-a mở miệng nói. Thanh âm hùng hậu thêm uy nghiêm. Không khí cũng theo chấn động. Đổi được khô nóng lên. Mở miệng nói chuyện. Nghe được Muji-a mở miệng nói chuyện. Hậu phương thanh niên bị sợ được đặt mông ngồi dưới đất. Nâng lên tay. Sắc mặt ảm đạm chỉ hướng bọn họ tản bộ tới Hắc Long. Ngạc nhiên. Ngươi cũng làm đi theo ta lâu như vậy. Chẳng lẽ còn không thể hiểu sao? Long là so loài người chúng ta càng cao hơn cùng trí khôn loài. Mở miệng nói chuyện là một kiện chuyện rất bình thường tình. Thấy mình học sinh không chịu được như vậy biểu hiện, địa trung hải giáo sư hết sức bất mãn. Nhưng mà thực tập sinh muốn giải thích rõ. Mặc dù trong sách là như thế nói. Nhưng là sự thật hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua một ví dụ thực ví dụ. Dẫu sao bọn họ tiếp xúc lớn hơn đều là máu rồng sinh vật. Mà cũng không phải là chân tránh thuần huyết long trùng. Tuy nói như vậy. Nhưng các hạ. Ngày tựa hổ đặc biệt đặc thủ. Dựa theo chúng ta nghiên cứu. Tất cả long cũng coi là loài người chúng ta là sinh vật cấp thấp. Căn bản cũng không thèm tại chúng ta trao đổi. Mà ngài, ta Muji cười, chỉ là cảm thấy các ngươi rất thú vị thôi. Vậy ngươi tới đây là dự định. Không cần để ý, ta chỉ là tùy tiện vào tới xem mà thôi, đi ngay bây giờ. Bị phát hiện Muji chút nào cũng không khẩn trương. Coi như hắn đã phát hiện hiểu rõ 10 tên đằng đằng sát khí. Ăn mặc đặc thù xương cốt bên ngoài trang giáp người giết rồng. Đang hướng cái này một tòa ẩn núp đầy đất hạ mấy trăm mét chỗ sở nghiên cứu vọt tới. Đối với loài người như vậy phản ảnh. Hắn cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao. Cái này mặc dù là một tòa đào tạo người giết rồng học viện. Nhưng đồng thời cũng là một tòa ở thời khắc mấu chốt có thể chống đỡ long trùng tấn công pháo đài. Ở hai lão một thiếu ba tên nhân loại trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Đối với bọn họ mà nói. Muji a cái này rồng khổng lồ thân thể. Đột nhiên liền tán loạn thành gió. Hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Ngay tại Muji a sau khi biến mất một giây kế tiếp. Ngay ngắn thêm bước chân nặng nề tiếng truyền tới. Tiếp theo từng tên một toàn bộ võ gắn. Cầm trong tay đường kính lớn được kinh người súng ốm người giết rồng xuất hiện. Các ngươi tới được quá muộn, thấy chi này thường trú tại học viện bên trong bộ đội võ trang. Địa trung hải giáo sư thở dài một tiếng. Giáo sư. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao tuyên bố cao nhất cảnh cáo làm thần sắc khẩn trương bộ đội phòng ngự xuất hiện ở đây gian quy cách cực cao sở nghiên cứu lúc đó. Không có phát hiện bọn họ dữ liệu bên trong nổ tung mất khống chế máu rồng sinh vật. Ngược lại thấy được ba cái sắc mặt thảm trắng. Tựa hồ bị cái gì dọa sợ người nghiên cứu. Bởi vì mới vừa có một con rồng xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Ngươi biết chưa, Địa Trung Hải giáo sư mặt không thay đổi ngắm nhìn trước mặt bộ an ninh đội người chỉ huy. Cái này ý vị như thế nào? Không cần ta nói nhiều đi. Cái này không thể nào. Học viện an ninh đội trưởng theo bản năng phản bác. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ không hàn huyên tới đùa bỡn các ngươi sao? Mới vừa trực diện thuần huyết long trùng sợ hãi bên trong tỉnh lại giáo sư hỏi ngược lại nói. Được rồi. Ta không cần thiết cùng ngươi nói thêm cái gì. Ta hay là trực tiếp theo hiệu trưởng nói đi. Sau khi nói xong, tên này bị cực lớn kinh sợ giáo sư liền bấm học viện quyền lợi lớn nhất người điện thoại. San chết. Có chuyện gì không, nếu như ngươi là muốn nói một chút nghiên cứu kinh phí sự việc. Như vậy ta muốn ngươi có thể cúp điện thoại. Năm nay nghiên cứu kinh phí không thể nào nhiều hơn nữa. Ngươi cái này lão khốn kiếp. Ta tìm ngươi không phải bởi vì kinh phí sự việc. Là có một kiện vô cùng trọng yếu đột phát chuyện kiện. Cái gì đột phát chuyện kiện? Máy truyền tin một chỗ khác thanh âm cũng thay đổi được nghiêm túc. Có một con rồng xâm nhập vào học viện. Mới vừa liền xuất hiện ở trước mặt của ta. Cầm ta theo sở ti quát hai người làm kẻ ngu xem. Một chỗ khác yên lặng hồi lâu, sau đó mới xảy ra lần nữa. Ta nhớ năm nay ngày cá tháng tư đã qua. Ta không cùng ngươi làm trò đùa, ta mới vừa cũng đã làm xong hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị. Như vậy à, chờ ta 3 tiếng, ta lập tức trở về trường học. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Thân là hiệu trưởng. Ngươi không ngây ngô ở trong học viện. Lại chạy đến đi nơi nào? Ai cùng ngươi nói làm hiệu trưởng thì nhất định phải ở trong trường học? Ta cũng có công dân quyền tự do. Ngay tại lúc này, điện thoại khác một đoạn không đúng lúc vang lên người phụ nữ thanh âm dịu dàng đáng yêu. Tựa hồ đang làm nũng. Ngươi cái này nửa đoạn thân thể cũng sắp xuống lỗ lão ra. Lại còn ở tán gái, nghe được cái này thanh âm. Địa Trung Hải giáo sư san chết thân thể cũng khí được run run. Không nên nói lung tung. Ta cái này loại lão gia hiện tại nào có cái này loại tâm tư. Là người ta cô gái nhỏ chủ động sắp tới gần tìm ta. Điện thoại một đầu khác vang lên đắc ý cười to. 3 tiếng sau, một đạo thanh âm thở hổn hển ở trống trải dưới đất quảng trường bên trong vang lên. Có thể nói cho ta hết thảy các thứ này là như thế nào phát sinh. Tại sao sẽ có một con rồng ở không người phát giác dưới tình huống chui vào học viện bên trong? Học viện hệ thống phòng ngự là trưng bày sao lại có thể cứ mặc cho do một con rồng nghênh ngang chui vào tới? Ho khan, rót yên tĩnh một chút. Thấy trước mắt vị này tóc hoa trắng. Nhưng là vóc người so cường tráng nhất người tuổi trẻ vậy không kém chút nào cổ già nổi trận lôi đình hình dáng. San chết giáo sư áp chế trong lòng mình vậy không hẳn có cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Lên tiếng an ủi. Phát sinh loại chuyện này cũng là không có biện pháp, ai vậy không muốn như vậy, chỉ có thể nói là một kiện bất ngờ. Ngươi theo ta nói đây là. Bất ngờ ngồi chồm hổm dưới đất. Trong tay nắm một cái màu xám trắng mạt gỗ cụ già quay đầu. Trên mặt vẻ giận dữ không chút nào che giấu. Hắn biết mình lúc này là bực nào thất thố. Nhưng là hắn chẳng ngờ kiềm chế mình tâm trạng. Bởi vì lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Một con rồng ở không người phát giác dưới tình huống chui vào vì giết rồng mà khai sáng học viện bên trong. Xông vào thu thập cất giấu vật quý giá nhiều nhất bảo khố bên trong. Đem chân quý nhất một nhóm bảo vật toàn bộ đều cướp bóc không còn một mống. Hoặc là nói ăn được không còn một mống. Chuyện này truyền đi sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Ngươi biết không, học viện chúng ta đem lâm vào là những cái kia phong kiến gia tộc trò cười. Hơn nữa cái này là trên danh dự tổn thất. Ngươi biết chúng ta thực tế tổn thất có bao nhiêu thảm trọng sao không biết. Đi theo cùng nhau tới đây nhìn náo nhiệt san chết không chút do dự lắc đầu. Nơi này tồn phóng thứ gì? Chỉ có ngươi. Thành tựu hiệu trưởng mới có quyền hạn biết. Ngươi biết đây là cái gì sao? Hiệu trưởng rót cầm trong tay mạt gỗ đưa đến giáo sư trước mắt. cái gì trong truyền thuyết cây sinh mạng nhánh cây. Nhưng là hiện ở phía trên còn sót lại lực lượng toàn bộ đều bị vậy con rồng cho hút khô. Cái này cây từ thời đại thái cổ truyền lưu đến nay thánh vật. Hoàn toàn trở thành phế cặn bã. Ngươi nói đồ chơi này dường như chỉ tồn tại ở trong truyện thần thoại xưa đi. Căn bản cũng không có biện pháp chứng nhận. Nói cho cùng cũng bất quá là có cùng với đặc thù lực lượng khu mộc mà thôi. Không cần quá tổn thương lòng. Vậy Long Hải đâu, 70 năm trước ta cùng ta chiến hữu liều mạng ngăn cản lửa vua hồi phục phát tượng trưng cùng chiến lợi phẩm. Hiện tại cũng mất. Từ hiện trường lưu lại những dấu vết này phân tích. Điều này chui vào học viện Long. Mười có tám chín cầm Long Hải vậy nuốt. Đồ chơi kia nuốt cũng chỉ nuốt đi. Dù sao loài người chúng ta vậy không có cách nào đem lợi dụng. Cũng chính là một cách trưng bày mà thôi. Giáo sư tiếp tục an ủi. Hiện tại không có biện pháp lợi dụng. Không đại biểu sau này không có biện pháp. Hơn nữa, con rồng này đang gây hấn với chúng ta. Tóc trắng lão người đi tới hạ quảng trường lối vào. Cũng chính là ban đầu đặt cửa đồng xanh vị trí. Nơi này lẻ tẻ tán lạc một ít tàn phá màu đen miếng vảy. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1190 bại lộ những thứ này miếng vảy thuyết minh con rồng này ở chỗ này tiến hành nhiều lần tiến hóa. Hoặc là nói thành dài. Tóc bạc hoa dâm hiệu trưởng ngồi chồm hổm xuống. Từ dưới đất nhặt lên một phiến tàn phá màu đen miếng vảy. Hắn đánh giá cái này cái không có dính bất kỳ vết máu miếng vảy. Trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang cháy. Cái này đầy đủ kinh năm tháng phong xương. Tính cách đã đổi được trầm mùng cổ già. Giờ phút này không nhịn được tức giận. Những thứ này miếng vảy cũng đủ để chứng minh. Nhưng là con rồng này ở không người phát giác dưới tình huống. Cũng lười rất đúng những dấu vết này tiến hành dọn dẹp. Hắn căn bản là không có sợ hãi. Những thứ này từ trên thân thể hắn rụng xuống rác dưới. Là hắn cố ý lưu cho chúng ta. Được rồi. Hiệu trưởng. Vậy chúng ta biết có một con rồng xâm nhập vào học viện bên trong. Hơn nữa còn nuốt ăn học viện hàng loạt chân quý tài sản. Để lại rơi xuống thân thể tổ chức. Sau đó tiếp theo đâu? Chúng ta nên làm cái gì đuổi giết con rồng này sao? Theo xuống giáo sư san chép tra xét ngày thường căn bản là không cách nào tiến vào dưới đất quảng trường bên trong Hắc Long để lại dấu vết. Đối với hắn dáng người tiến hành đo. Chúng ta dĩ nhiên muốn làm thịt điều này đáng chết Long. Lại có thể tao đạp như vậy, những thứ này căn bản là không cách nào phòng chế báo vật. Rót cảm giác mình ngực đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn. Dưới đất này quảng trường bên trong tất cả báo vật đều là ở Ca Sen học viện còn chưa thành lập trước cũng đã sưu tầm tích góp đến nay. Kết quả hiện tại mất giáo. Chúng ta đi đâu đi tìm hắn? Hắn nói không chừng đã cách tựu trường viện. Lấy con rồng này dáng người. Hắn bất luận nơi nào đều có thể đi. Bầu trời dưới. Biển uyên dưới. Trên thế giới này đã không có nhiều ít đất mới là hắn không thể đặt chân. Không cần như thế phiền toái. Lấy con rồng này cuồng ngông tính cách. Hắn hiện tại tuyệt đối còn lưu tại học viện bên trong. Nhìn chúng ta bởi vì hắn mà nóng nảy bất an. Đây là một cái ác thú vị mười phần Long. Hiệu trưởng lấy hết sức khẳng định giọng. Ngươi cứ như vậy xác định? Một vị khác chính mắt thấy Long trùng bổn tôn giáo sư Tư Đồ Tạp đặc biệt sắc mặt có chút quái gì. Dĩ nhiên xác định. Từ con rồng này không chút nào che giấu làm việc phong cách liền có thể nhìn ra được. Con rồng này hiện tại có thể liền lấy loài người tư thái ẩn núp ở trong học viện. Chờ đợi chúng ta đi phát hiện hắn. Ngươi nói là con rồng này còn ở trường học. Đùa gì thế, hắn làm sao dám? Hắn có cái gì không dám? Không nói chúng ta có thể hay không tìm được hắn. Coi như có thể tìm được hắn. Dựa theo các ngươi giải thích. Khổng lồ như vậy thân rồng. Lại có thể tùy thời đều có thể hóa thành gió. Chúng ta cũng đối với nó không thể làm gì. Vậy nên làm gì bây giờ? Ở trường học bên trong kiểm soát sau đó tìm được con rồng này sao? Tìm ra con rồng này là nhất định. Mặc dù con rồng này đã ăn no. Nhưng là ai cũng không cách nào bảo đảm con rồng này sẽ làm những gì. Hắn nếu như có chút những thứ khác ý tưởng gì. Chúng ta đem sẽ chịu đựng chúng ta trước tuyệt đối chẳng ngờ gánh nổi hậu quả. Ô quen bạn học. xin hỏi ngươi từ tối ngày hôm qua bắt đầu đến buổi trưa hôm nay, đoạn thời gian này cũng đang làm gì? Người mặc màu đen tu thân áo khoác người đàn ông đứng ở ô quen nhà trọ cửa, sắc mặt nghiêm túc hướng Muzia hỏi nói. Buổi tối còn có thể làm gì? Đương nhiên là ngủ à, ngươi không biết ta lần trước làm nhiệm vụ mệt bao nhiêu à? Tóc vàng thiếu niên lười biếng, mắt lim dim buồn ngủ. Ngươi ở đoạn thời gian này vẫn luôn đang ngủ sao? Còn nhìn một hồi sách. Muzia nghiêng người sang, để cho tên này tới hỏi thăm lão sư. Thấy sau lưng hắn trên bàn sách, mở ra để nằm ngang sách. Đoạn thời gian này đều là một mình ngươi ở chính ngươi bên trong nhà trọ, đúng không? Không có ai có thể chứng minh trong đoạn thời gian này chính là đang đọc sách, sau đó ngủ. Lão sư, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ngươi là cái này loại thẩm vấn phạm nhân giọng ta nhưng mà học sinh giỏi? Muzia hướng tên này lão sư hỏi, giống như là một cái gì cũng không biết học sinh. Xin trả lời ta vấn đề, có người hay không có thể vì ngươi làm chứng? Không có. Muzia vuốt tay, ta lại không có đặc thù gì thích. Cả buổi tối trong phòng của ta làm sao có thể sẽ có những người khác cái gì đó? Ô quen, ta cảm thấy vì loài người sinh sôi mà cố gắng cũng chưa tính là đặc thù gì thích. Đây không phải là thường bình thường hành vi. Muzia vừa dứt, ở cách vách của hắn, một viên mặt mũi lộ vẻ được có chút mệt mỏi đầu lâu đưa ra ngoài, sau đó mang chế nhạo nụ cười nhìn Muzia. Sau đó ở hắn trong phòng, một người quần áo chỉnh tề người phụ nữ đi ra, sau đó hướng Muzia chào hỏi một tiếng. Buổi sáng khỏe. Ô quen, cho nên lão sư bọn họ hai cái coi như là không có bất kỳ hiểm nghi sao? Muzia mặt không thay đổi quay đầu nhìn chằm chằm lão sư. Không nghi ngờ chút nào, tối ngày hôm qua vậy trận tiệc không hề thiếu giã uyên ương lẫn nhau phối. Đúng rồi, đúng vậy, bọn họ hai cái trên căn bản không có quá lớn hiểm nghi. Ngược lại là ngươi như vậy, đoạn thời gian này một người một mình, không người có thể làm chứng cho ngươi, ngược lại là hiểm nghi rất lớn. Cho nên lão sư, trường học rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì loài người kéo dài mà cực khổ trong một đêm? Cách vách bạn cùng phòng tò mò hỏi. Sự phát hiện này ở vẫn là thuộc về cơ mật, không thể trả lời, ngươi đàng hoàng ngây ngô là được. Vậy ta có phải hay không còn được tiếp nhận điều tra? Ta suy nghĩ theo ta lớn như nhau buổi tối một người ngây ngô, chắc không thiếu à. Những thứ này toàn bộ đều sẽ bị trường học liệt làm trọng lớn đối tượng hiểm nghi sao? Muzia có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn còn muốn xem một chút người cái thế giới này loại xử lý có chuyện xảy ra năng lực. Không sai, trường học sẽ đối với các ngươi những thứ này có trọng đại hiểm nghi đối tượng từng cái kiểm soát. Nếu như ngươi không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là như ngươi nói, đọc sách, sau đó ngủ, ngươi liền không cần lo lắng sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh ở ngươi trên mình. Như vậy à, vậy không ta chuyện gì? Thiếu niên lười biếng ngáp một cái, sau đó đóng lại phòng của mình cửa. Dùng tượng bằng gỗ bàn họp cạnh, ngồi đầy ca sen học viện cao tầng còn có bộ phận quyền hạn cực cao giáo sư. Một vị thân mặc áo che gió màu đen, vóc người như cũ cao ngất ông già đứng lên, đối với mới vừa phát sinh khẩn cấp chuyện kiện tiến hành báo cáo. Toàn trường thầy trò toàn bộ đều đã kiểm soát xong. Căn cứ chúng ta đoán, cử long tại học viện phòng cất giữ bên trong tàn phá hoặc là nói ăn uống đoán được thời gian. Độc thân, không có không ở tại chỗ chứng minh thầy trò, tổng cộng có 412 người. Trong đó có 17 người có trọng đại hiểm nghi. Không quá ta người cảm thấy có một tên học sinh hiểm nghi là lớn nhất. Hắn là long có khả năng cao đến 9 thành. Vậy một tên ngồi ở bàn họp vị trí đầu não rót hiệu trưởng sắc mặt trang nghiêm hỏi. Ô quen, cấp cơ huyết thống, ở 3 ngày trước mới vừa thi hành giết rồng nhiệm vụ trở về. Đây là hắn lần đầu tiên thi hành giết rồng nhiệm vụ, mà mục tiêu chính là một cái mới vừa sanh ra cổ long chủng. Hoài nghi lý do của hắn, hắn ở trở về ngày thứ nhất liền cùng chủ tịch hội học sinh Si Sa gặp nhau. Nhưng là hắn biểu hiện theo trước một trời một vực, giống như là đổi một người. Phụ trách điều tra giáo sư ở trước bàn hội nghị nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó Movie chui vào ca sen học viện ngày thứ nhất. Cùng chủ tịch hội học sinh Shisa gặp nhau cảnh tượng đầu thả trên bàn hội nghị phương. Đích xác không đúng. Cái này cũng không có thể làm vì hoài nghi một tên học sinh chứng cớ. Phải biết hắn có thể là mới vừa tham gia giết rồng nhiệm vụ trở về. Lúc này, hắn ở tính cách phương diện phát sinh một ít thay đổi. Là chuyện rất bình thường tình. Một người giáo sư nhìn hành vi rõ ràng cùng những học sinh khác bất đồng tóc vàng thiếu niên, nói lên không đồng ý gặp. Còn có một việc. Chính là vị này Owen ở trong yến hội chủ động khiêu khích Shisa. Cái này thì không giống như là một người bình thường học sinh có thể làm ra chuyện. Cái này cũng không đủ. Vẫn có người biểu thị phản đối. Shisa là phần lớn học sinh đều muốn truy đuổi mục tiêu. Mới vừa giết rồng trở về thiếu niên. Trong lòng này sinh ra kiêu ngạo. Muốn khiêu khích hắn không hề coi là kỳ quái. Phụ trách điều tra giáo sư cái này không có bất kỳ biến hóa. Hắn tiếp tục nói ra mình kết quả của điều tra. Vì vậy, ta điều tra theo hắn cùng chung thi hành nhiệm vụ bạn học còn có ha ha phỉ tư giáo sư. Phát hiện bọn họ miêu tả giết rồng đi qua cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng có một cách đặc biệt vấn đề chí mạng. Đó chính là bọn họ giết rồng sau đó. Chưa có trở về Thu Long Hải. Cách gọi là hoàn thành giết rồng nhiệm vụ. Chỉ là chính bọn họ nơi tuyên bố. Không có vật thật có thể chứng minh bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng họp rất nhiều giáo sư đều trố mắt nhìn nhau, không ít người lông mày cũng vặn với nhau. Cho nên, dạy ngươi muốn nói gì, nói thẳng ra kết luận của ngươi đi, không cần theo chúng ta che che giấu giấu. Hiệu trưởng sắc mặt rất là bình tĩnh. Tiếp theo ta suy luận. Do ha ha phỉ tư giáo sư chủ đạo lần này giết rồng nhiệm vụ đã thất bại. Tham gia nhiệm vụ người còn sống. Trí nhớ đều bị xoán cải. Mà Owen, hắn đại khái là duy nhất không có bị sửa đổi trí nhớ người bởi vì hắn đại khái trước tiên đã chết trận. Nhiệm vụ bọn họ chinh phạt mục tiêu. Cũng chính là vậy con rồng. Thay đã đổi Owen. Giả dạng làm hắn dáng vẻ. Chui vào trong sân trường. Sau đó tiếp theo chuyện gì xảy ra các ngươi hẳn đều biết. Có thể. Giáo sư. Ngươi ngồi xuống đi, hiệu trưởng tỏ ý phụ trách điều tra giáo sư ngồi xuống. Sau đó hắn nhìn vòng quanh tất cả mọi người. Hiện tại các ngươi nói một chút cách nhìn. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là an giác giáo sư suy luận, cũng không có chứng cứ giúp đỡ. Hiện tại loại chuyện này còn cần chứng cứ gì, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Được rồi. Vậy ta liền tạm thời cho rằng an giác giáo sư suy đoán là đúng. Như vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối con rồng này, lấy thủ đoạn không biết tìm được học viện tàng bảo phòng. Sau đó lại tiến vào giữ bí mật cấp bậc cao nhất phòng nghiên cứu bên trong. Ở hai vị giáo sư cùng một tên học sinh chính mắt dưới sự làm chứng. Lấy không biết phương thức thoát đi. Chúng ta nên lấy vì sao loại thủ đoạn đối phó hắn, nếu như không có đối phó hắn thủ đoạn. Chúng ta còn không bằng để mặc cho hắn ngụy trang thành Owen ở sân trường bên trong sinh hoạt. Nếu không chúng ta đem sợ quá chạy mất. Như vậy lần kế hắn nói không chừng sẽ ngụy trang thành Shisa. Thậm chí ngụy trang thành viện trưởng tiếp tục trà trộn ở sân trường bên trong. Đối với học viện tạo thành lớn hơn phá hoại. Mặc dù ta rất ghét các ngươi cầm ta dơ ví dụ, nhưng các ngươi nói được quả thật rất có đạo lý. Rót đứng lên. Hai tay chống đỡ ở trên bàn. Lấy vô cùng cách lực áp bách tư thế nhìn tất cả mọi người. Nhưng ai nói chúng ta cũng chưa có đối phó hắn biện pháp, liền Long Vương chúng ta đều có thể đánh chết. Huống chi là một cái tiểu Long. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1191 rời đi Owen là cổ Long trùng phân tán tóc vàng rủ xuống tới bả vai. Để cho nó nhìn như giống như là một đầu nổ sư thanh niên có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tóc bạc hoa dâm cổ già. Nói chính xác là ngụy trang thành hôm nay Owen tồn tại cũng không phải là trước thân vì nhân loại Owen. Như vậy à? Vậy ngài muốn cho ta làm gì đi săn long trùng sự việc? Ngươi không phải đã để cho tên kia phụ trách sao? Ta hiện tại chỉ phụ trách săn giết gì giới sinh vật. Chủ tịch hội học sinh lười biếng vùi lấp ở trên ghế salon. Coi như ngồi ở trước mặt hắn là cả học viện bên trong quyền lợi cao nhất người. hắn vậy không có chút nào thay đổi mình tư thái dự định. Nhưng là hắn không có ở đây à, hiện tại học viện bên trong có thể thích đáng xử lý chuyện này người chỉ có ngươi. Cho nên hiệu trưởng ngươi là tới tìm ta làm hắn thế chỗ si xa. Ngươi thân là chủ tịch hội học sinh. Ngươi chú ý điểm ở nơi này sao, ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được tình hình có nhiều nghiêm trọng à? Một cái cổ long trùng xâm nhập vào học viện bên trong. Hơn nữa không lo ngại gì bại lộ mình hành tung. Ta biết. Không phải là con rồng này nuốt ngươi sưu tầm. Hơn nữa còn không chút kiêng kỵ để lại mình dấu vết. Biến hình khiêu khích ca sen học viện. Để cho ngươi cảm giác mình đã bị liền xúc phạm sao, cho nên ngươi muốn cho con rồng này đầy đủ dạy bảo. Lúc nói chuyện ngươi vậy chú ý một điểm, ngươi cũng là ca sen học viện một thành viên. Rót xoa xoa mình ấm đường cảm giác có chút nhức đầu, ngươi cũng ở đây bị khiêu khích trong phạm vi. Được rồi. Cho nên các ngươi có cái gì phương án giải quyết con rồng này là rất khó giải quyết tồn tại. Hắn có đem mình thân thể hóa là vô hình chi gió năng lực. Cho nên muốn đánh chết hắn. Phải ở hắn kịp phản ứng trước. Chính diện giao chiến. Chúng ta không thể nào thương tổn tới hắn. Cái này loại dưỡng năng lực, ngươi tìm ta có ít lời gì? Si sa sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là dùng hiền người chi đá thủ công chế thành viên đạn, ngươi dùng qua một lần. Không để ý tới sẽ si sa ngầm chứa cử tuyệt tiếng nói. Rót từ trong quần áo lấy ra một cái màu đen khảm kim hộp vuông. Đẩy tới si sa trước mặt. Sau đó đem mở ra. Mềm mại thiên nga nhung bên trong. Một quả tựa hồ là dùng hồng ngọc mài rúa mà thành viên đạn khảm ở trong đó. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này quả đạn thừa dịp vậy con rồng không chú ý. Đánh vào hắn đầu lâu bên trong. Liền có khả năng rất lớn trực tiếp tiêu diệt vậy con rồng linh hồn. Như vậy chỉ cần hơi có sai lầm chính là chết sự việc, đừng tìm ta. Ta nhưng mà có thật tốt thời gian tới hưởng thụ hàng tỷ gia sản. Ta tuổi còn trẻ. Ngươi luôn là để cho ta đi làm chuyện loại này. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không phủi một mắt trên mặt bàn đủ để cho vô số người giết rồng là điên cuồng viên đạn. Si sa động được lười được động một cái. Hắn biết sử dụng cái này quả đạn cần phải gánh vác nguy hiểm. Có thể để cho đám kia lão gia cầm ra cái này loại đè đáy dương đồ. Cũng đủ để thuyết minh lần này cần phải đối phó long là đáng sợ co nào. Đây chính là đối phó long vương đều có thể dùng được thần vật. Ngươi cái này chàng trai trẻ tuổi không được. Chẳng lẽ muốn để cho ta cái này cầm tuổi đã cao lão xương lên sao? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không rót cười mắng. Sẽ không. Ngươi cái này loại đã không mấy năm ngày tốt có thể sống lão ra vừa vặn cháy mình một chút. Thích buông xuống sau cùng ánh chiều tà. Là chúng ta những người tuổi trẻ này giảm thiểu nguy hiểm. Tốt vô cùng. Nghe một chút đây là người lời nên nói sao? Từ huyết thống đi lên nói. Ta không hề là thuần túy loài người. Ta hẳn cũng coi là long ruột. Nếu như ngươi công nhận long ruột thân phận, vậy ta nên cân nhắc đem cái này quả đạn đánh vào ngươi trong đầu. Đùa giỡn, ta đương nhiên là loài người, bất quá huyết mạch không hề thuần túy mà thôi. Cho nên nhiệm vụ lần này ngươi có tiếp hay không? Chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho ta cái này loại tuổi già sức yếu lão ra lên tiếp? Dù sao ngươi tìm lần toàn thế giới vậy không tìm được so ta càng thích hợp hơn người giết rồng. Như nổ sư vậy thanh niên tùy ý thêm liều lĩnh cười. Toàn trường thầy trò cũng sẽ phối hợp ngươi lần này hành động. Thấy người thanh niên này rốt cuộc bị tự mình nói phục, tóc bạc hoa dâm hiệu trưởng trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mà làm hiệu trưởng rời đi sau đó, thân thể vùi lấp ở trên ghế salon thanh niên tóc vàng hé mắt, đảo qua trước khi lười biếng khí thế, đổi được gì thường sắc bén. Lục Thiên Minh, học viện bên trong mạnh nhất thiên tài, hiệu trưởng công nhận. Hiện tại có một con rồng vậy thừa nhận, xem ra là ta mắt vụng về. Bất quá tên kia rốt cuộc ta có cái gì chỗ xuất sắc, chẳng lẽ chơi game vậy coi là à? Cái này liền phát hiện sao, tốc độ phản ứng vẫn là chậm chút, bất quá cũng không kém. Lấy thiếu niên Uen tư thái đi ở ca sen trong học viện Muzia. Có thể nhận ra được mấy chục đạo trong bóng tối xem xét hắn ánh mắt. Có thể nói mọi phía theo dõi. bản thể hắn tinh thần lực quét liền toàn bộ trường học cũng không có tìm được có hắn cái này chủng loại tựa như đãi ngộ tồn tại. Lấy này có thể cho ra kết luận. Hắn thân phận hẳn là bại lộ. Nhưng là phe nhân loại tựa hồ không có đánh coi là chủ động vạch trần hắn. Trước mắt còn đang duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Tối thiểu làm hắn đi tại học viện ở giữa rừng tiểu đảo lúc đó. Trung quanh lui tới học sinh không nhìn ra theo ngày thường có cái gì khác biệt. Dĩ nhiên dùng chân nghĩ cũng biết. Bây giờ loại an tính này chỉ là tạm thời. Lấy giết rồng làm mục đích cuối cùng mà khai sáng học viện. Vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ một con rồng ngụy trang thành loài người. Ở trong đó nghênh ngang sinh hoạt. Làm Muji-a như thường ngày vậy ngồi ở thư viện. Lặng yên đọc sách thời điểm. Hắn thấy được một mặt bức sức vẻ ngồi vào đối diện hắn tóc đen thiếu niên. Ô quen học trưởng ta. Thiếu niên do dự mở miệng. Muốn nói gì? Nhưng là cuối cùng. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị một đạo giống như thanh âm như sấm cắt đứt. Bành màu bạc trắng quang từ giữa không trung vạch qua. Đánh bể thư viện thủy tinh. Xuyên qua nhất trọng trọng kệ sách. To lớn động năng nhấc lên sóng gợn để cho sách bể tan tành. Nhưng đây chẳng qua là dư âm mà thôi. Cái này quả đạn cuối cùng không có vào đến Muji-a ấm đường. Keng như thần trung. Tựa như mổ trống. Đặc biệt nhằm vào long trùng mà luyện vàng đánh đụng vào mặt mỉm cười tóc vàng thiếu niên chán ngay chính giữa. Sau đó vặn vẹo. Biến thành một viên kim loại vướng mắt. Mang hơi nóng rơi vào trên đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Cái này. Ngồi ở Muji-a đối diện thiếu niên thấy như vậy sợ hãi một màn. Sắc mặt ngay tức thì đổi được trắng bệch. Dùng sọ đầu đón đỡ nhằm vào long trùng đánh lén luyện kim đánh. Nghĩ như thế nào cũng không thể là loài người có thể làm được sự việc. Vì vậy. Lục Thiên Minh mặt mũi kinh hoàng đồng thời. Vậy hạ quyết tâm. Hắn đưa tay nhập trong lòng. Móc ra một chuôi súng lục. Ở Muji-a ánh mắt kinh ngạc bên trong nhắm ngay hắn. Bóp cò. Phịch màu đỏ thắm viên đạn trên không trung lưu lại một đạo nhàn. Nhạt ngấn đỏ. Chính giữa màu trắng bạc luyện kim đạn bắn trúng vị trí. Sau đó trực tiếp không có vào tao nhã lịch sự tóc vàng thiếu niên đầu lâu bên trong. Ngươi! Thiếu niên nụ cười cứng ở trong mặt, nụ cười ấm áp quay lại biến thành không biết làm sao, thật đúng là một cái nghịch tử. Sau khi nói xong, có ô quen mặt mũi hắc long ngửa mặt té xuống. Té ngã ở trên đất. Ở hắn ngã xuống trong nháy mắt. Nguyên bản còn ở đây tòa thư viện bên trong yên lặng đọc sách bọn học sinh. Đằng đằng sát khí từ trên mình lấy ra tất cả loại tiện mang theo kiểu súng ốm cùng đao kiếm. Hướng Muji-a ngã xuống địa phương súng lại. Mà trong đó bộ phận tay cầm súng học sinh. Ở đi lúc tới liền lên cỏ trong tay súng ốm cỏ súng. Bắt đầu điên cuồng bổ đao. Phòng ngừa Muji-a không có chết thấu. Mà bắt lại thủ giết Lục Thiên Minh thì trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Căn bản an ninh tường hòa thư viện. Ngay tức thì biến thành sát phạt khí ngất trời chiến trường. Ở giữa chuyển đổi nối tiếp. Cơ hồ để cho người không phản ứng kịp. Đây là cái gì vượt chết như thế nào thân thể còn như thế khoa trương học sinh đánh hụt súng trong tay sau đó. Nhất thời không ức chế được mình kinh ngạc. Kêu lên. Bởi vì hắn viên đạn toàn bộ đều đánh vào điều này ngụy trang thành bộ dáng nhân loại cự long trên mình. Lại có thể không có một quả bắn đi vào. Toàn bộ đều bị tự thân động năng vặn vẹo thành kim loại vướng mắc. Đánh rơi trên mặt đất. Không chỉ hắn một người là loại chuyện này, cơ hồ tất cả hướng về phía con rồng này nổ súng học sinh đều là như vậy. Toàn bộ tản ra, không nên tới gần. Canh gác tiếng từ thư viện bên ngoài vang lên. Sau đó liền bước chân nặng nề. Một người lại một tên ăn mặc to lớn xương cốt bên ngoài trang giáp binh lính phá cửa sổ mà vào. Xông vào thư viện bên trong. Hả hơi có vẻ lười biếng rên rỉ vang lên. Sau đó ở tất cả mọi người tại chỗ gặp ruột vậy vẻ mặt. Hẳn chết đi tóc vàng thiếu niên ngáp. Đưa vươn người. Từ dưới đất ngồi dậy tới. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Không cần khẩn trương. Mặc dù các ngươi dùng như thế quá đáng phương thức đối đãi ta. Nhưng ta cũng không là cái gì tàn nhẫn thích giết chóc chi long. ngươi rốt cuộc là cái gì mới vừa vậy cái hiền người chi đá rõ ràng đã đánh vào ngươi trong đầu. Ngươi tại sao còn có thể đứng lên, rõ ràng Long Vương đều không cách nào chịu đựng loại vết thương này hại. Một đạo vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không thể hiểu trước mắt chàng huống thanh âm vang lên. Ở Mu Vi A nhìn soi mói, một người tóc bạc hoa râm, nhưng là vóc người như cũ cao ngất cổ già xuất hiện. Ngày an lành, hiệu trưởng Cất Hạ. Mu Vi A nhìn tên này tại học viện bên trong mạng bên trong xuất hiện tần số cực cao cổ già, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Mới vừa vậy quả đạn, chắc là các ngươi đòn sát thủ đi. Ở không cách nào có hiệu lực dưới tình huống, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta không thể không khen ngươi một chút dũng khí. Ta là loài người hiện còn giữ dài nhất người giết rồng. Nếu như ta liền đứng ở ngươi trước mặt dũng khí cũng không có, vậy cũng thật đáng buồn. Hiệu trưởng nhìn cách này ấm đường như cũ lưu lại có một đạo dấu đạn thanh niên, trong lòng tâm trạng từ đầu đến cuối không thể bình phục. Cổ Long Các Hạ, có thể hay không trả lời một chút ta vấn đề? Ngươi nói hiền người chi đá chính là viên này đánh vào ta trong đầu trò vui đi. Hiện đầy vết sách đỏ thắm viên đạn từ thiếu niên ấm đường dấu đạn bên trong rơi ra, sau đó bị hắn bắt ở trên tay, giơ ở trên đỉnh đầu ngắm. Nó uy lực quả thật không tệ, nhưng là ngươi nói đồ chơi này tạo thành tổn thương là Long Vương không thể tiếp nhận, vậy cũng quá vớ vẩn. Chân chính Long Vương cũng không có các ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Như vậy ngài là Long Vương sao? Dĩ nhiên. Tóc vàng thiếu niên gật đầu một cái, nhưng lại tiến một bước giải thích, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1192 thế giới khí vận nơi chung người không phải chúng ta tưởng tượng. Tóc trắng hiệu trưởng như cũ nghi hoặc, hắn không thể hiểu điều này ngạnh kháng hiền người chi đá tổn thương Long nói. Nhưng cái này không trở ngại hắn đối với con rồng này đề cao cảnh giác. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Nếu siêu phàm bên luyện kim thể hệ lực sát thương mạnh nhất tạo vật không cách nào tổn thương cái này con rồng này, vậy liền có thể thử một chút khoa học kỹ thuật bên lực tàn phá mạnh nhất tạo vật. Hắn thật đúng là không tin con rồng này liền hạch bảo tổn thương cũng có thể chống cự. Được rồi, nói nhiều vô ích, các ngươi kiến thức cũng chỉ nơi này, giải thích quá mức phiền toái. Sấm sét ở ngọn lửa bên trong lóng lánh, vu lôi lửa bên trong, dáng người thon dài, tứ chi đều đặn, mỗi một chỗ cũng có thể nói hoàn mỹ, đồng thời lại không mất lực lượng cảm. Hắc Long hiện thân, dựng dục lôi hỏa hoàng kim đồng quan sát mọi người loại, cao cao tại thượng, không ẩm chứa một tia một hào tâm trạng, giống như là thấy một bầy kiến hôi loài người. Phịch phịch phịch, vì vậy ở tiếp theo một cái chớp mắt, như cuồng phong bạo vũ giống vậy chú văn viên đạn hướng Hắc Long ùn ùn kéo đến rơi tới, tựa hồ như muốn đánh thành vỡ nát như nhau. Nhưng bất luận là hơn đường kính lớn viên đạn, trên đó khắc rõ biết bao phức tạp chú thuật linh văn, bọn chúng kết quả toàn bộ đều như nhau, đụng vào Hắc Long bên ngoài thân lưới xét lên, sau đó vô lực rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tạm thời bây giờ đã đổi được bừa bãi thư viện, đổi được hơn nữa tàn tạ, làm thư viện lần nữa khôi phục an ninh thời điểm, Hắc Long không chút tổn hao nào ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, trên người lưới sét lóng lánh ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi hỏa bùng nổ, giống như mở cống đập chứa nước như nhau, sấm sét chói mắt cùng nóng bỏng ngọn lửa ngay tức thì chìm ngập thư viện. Mà làm lôi hỏa tiêu tán lúc đó, căn bản chật chội thư viện nhất thời thì trở nên được mở rộng rất nhiều. Trên mặt đất, một bộ lại một bộ đổi được nám đen vặn vẹo, hơn nữa còn lói lên ánh sáng đỏ thấm, đã bắt đầu hóa tan trang giáp bất chấp lượn lờ khói đen. Trừ cái này ra, chính là một ít cho bụi. Những người này, đứng ở Hắc Long đối diện tóc đen thiếu niên Lục Thiên Minh buông xuống che đẩy ánh sáng mạnh tay, thấy như vậy sợ hãi tình cảnh, hù được đặt mông ngồi vào liền trên đất, sắc mặt đổi được hơn nữa trắng bịch. Người luôn là muốn vì mình hành vi trả giá thật lớn, không phải sao? Nhất kích liền xóa bỏ tại chỗ tuyệt đại đa số người loại. Hắc Long giọng bình thản nói, tại công kích thời điểm, bọn họ chắc làm xong chịu đựng đánh trả chuẩn bị. Cho nên đây chính là ta còn sống lý do. Theo Lục Thiên Minh như nhau, không bị thương chút nào, tóc trắng hiệu trưởng sắc mặt khó coi nhìn trước mặt đầu này to lớn sinh vật. Không sai, ngươi hẳn vui mừng ngươi mới vừa không có với ngươi những học sinh này như nhau, xung động ra tay. Hắc Long đưa ra móng vuốt, về phía trước nhẹ nhàng một chảo. Bởi vì vóc người to lớn cao ngất, ở loài người bên trong gọi là hoàn mỹ thanh niên, tóc vàng liền bị gió lớn cuộn sạch, rơi vào Hắc Long trong tay. Bài đô mơ, mơ càng nhiều tốt, xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Còn có một cái, ta cũng biết không nên tiếp loại nhiệm vụ này. Bị tử vong bóng mờ bao phủ thanh niên một mặt không biết làm sao. Hắn ngước nhìn trước mặt đầu này uy nghiêm long, sau đó quay đầu đi, nhìn ở một bên mờ mịt luống cuống, không biết nên làm những gì Lục Thiên Minh. Bất quá tại sao trước đối với ta động thủ đối với ngươi tạo thành tổn thương lớn nhất? Nhưng mà hắn, các ngươi từ điều tra một khắc kia bắt đầu, hết thảy tất cả toàn bộ đều ở ta nhìn chăm chú dưới. Đem ngươi cái này quả đạn giao cho thằng nhóc này, thuyết phục hắn hướng ta nổ súng đi qua. Ngươi lấy là ta không nhìn thấy sao hiệu trưởng? Có nghe hay không, chúng ta bỏ mặt làm gì? Người ta đều thấy ở trong mắt đâu. Chúng ta còn chơi một rắm nha. Bị long cầm thanh niên mặt đầy không câu chấp, hướng một bên tóc trắng giáo cười dài nói. Không cần ngươi nói, ta nghe được. Cụ già ngẩng đầu lên, ngước nhìn Mujia. Cho nên ngài bây giờ muốn san bằng chỗ tòa này vì giết rồng mà khai sáng học viện sao? Không có hứng thú. Mujia cúi đầu xuống, hoàng kim mắt rồng ngưng mắt nhìn trong tay long ruột. Bất quá, ta đối với ngươi nói gì sinh vật, ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đối với những thứ này cảm thấy hứng thú? Si Sa trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chợt, hắn liền gật đầu một cái. Cũng đúng, thân là long, đối với những cái kia dị sinh vật hứng thú so loài người chúng ta đại tài bình thường. Theo ta nói tường tận nói, ta có thể cân nhắc thả ngươi một cái mạng. Mujia cúi đầu xuống, nóng bỏng hỏa tinh phun phun tới thanh niên trên đầu, đem hắn tóc vàng cho đốt. Chờ một chút, ngươi trước cách ta xa một chút. Si Sa vội vàng đem đầu mình phát lên hỏa tinh phách diệt. Đau lòng có phải hay không? Sau đó ngươi hỏi cái gì, ta đều nói. Nói đi, cái gọi là gì sinh vật là cái gì, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là chúng ta thế giới sinh thái bên trong không thể nào sinh ra sinh vật. Bất quá nhưng theo long chủng như nhau, nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh vật đặc thù. Ở Si Sa hiểu bên trong, phàm là nắm giữ siêu phàm lực lượng sinh vật, tất nhiên cũng sẽ theo long liên hệ quan hệ. Nhưng là hắn đối phó những cái kia gì sinh vật, vô luận như thế nào cũng không tìm được máu rồng tung tích. Cho nên ngươi ứng phó gì sinh vật liền là tới từ gì thế giới siêu phàm sinh vật, đúng không? Không sai. Đoạn thời gian này không biết là chuyện gì xảy ra, hàng loạt gì sinh vật ngẫu nhiên xuất hiện tại thế giới các nơi, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào, cho chúng ta thêm không thiếu phiền toái. Vậy trước từng có chuyện tương tự kiện sao? Căn cứ gia tộc ta ghi lại, có, nhưng là không có gần đây đoạn thời gian này như vậy thường xuyên. Không biết là chuyện gì xảy ra. Như vậy sao? Mujia như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Những loài người này trong mắt thế giới theo hắn trong mắt thế giới có thể hoàn toàn khác nhau. Đại thế giới một phần chia chính là những loài người này trong mắt thế giới toàn bộ. Mang ta đi ngươi một đoạn thời gian gần đây xử lý gì sinh vật xuất hiện địa điểm. Có thể, bất quá ngươi không thể lại phá hoại cùng giết hại. Sớm liền đã nói qua, ta cũng không phải là sở thích phá hoại cùng giết hại long. Mujia nhìn một cái hiệu trưởng cùng một cảnh tê liệt ngồi dưới đất Lục Thiên Minh, sau lưng hai cánh dương ra, rồng khổng lồ thân thể phá vỡ thư viện trần nhà, đập ra một đảo to lớn lỗ thủng, đi tới không thiên dưới. Ha ha, đây chính là bay lượn cảm giác mà. Bị long nắm đi tới bầu trời bên trong, Si Sa quan sát ở hắn trong mắt dần dần mở rộng mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. đây là hắn chưa bao giờ có thể nghiệm. Rất là mới lạ kích thích. Không, đây là bị long bắt cóc cảm giác. Ta chỉ cần buông ngươi, ngươi liền có thể thể nghiệm một lần nhanh chóng đến gần cảm giác tử vong. Nhưng là ngươi liền mất đi một cách tốt nhất hướng đạo. Không phải sao, trên cái thế giới này không có ai so ta đối với gì sinh vật hơn nữa quen thuộc. Si Sa một mặt tự tin nói. Bớt nói nhảm, chỉ cho ta dẫn phương hướng. Chính là chỗ này sao? Chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ đứa bé. Nhìn trước mặt xốc xích bể tan tành đường phố. Trên con đường này, còn có một đạo đạo vọng chi nhìn thấy mà giật mình to lớn trường ấm. Mà bên cạnh hắn chính là tóc bị cháy rủi một phiến, lộ vẻ được có chút chật vật Si Sa. Không sai, chính là chỗ này. Một cách hơn tháng trước, một đám 4-5 mét cao khỉ khổng lồ xuất hiện ở nhất không nên xuất hiện địa phương. Ta lúc ấy mang người xài giá rất lớn, mới đưa chúng toàn bộ trấn áp. Ừ, quả nhiên theo ta muốn được như nhau. Muzia trong mắt chói lọi lưu chuyển, chiếu ngược cùng trước mặt hắn cảnh đường phố hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Hắn đưa tay ra, về phía trước phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Ở Si Sa trong mắt không có một vật không khí bên trong. Lấy hắn bên người hắc long hóa hình mà thành trẻ thơ đưa ra bàn tay làm trung tâm. Đung đưa một lăn tăn rung động. Sau đó, một phiến minh mang minh mông lâm hải xuất hiện. Rừng rậm nguyên thủy ở giữa mát mẽ hơi thở truyền tới. Là cái này cái gì tự nhận là kiến thức rộng thanh niên. Nhìn trước mắt cái này quang quái lục ly tình cảnh, vô cùng ngạc nhiên. Ảnh ảnh nhưng là tại sao sẽ có mùi, ngươi không phải đã có đáp án. Cần gì phải dò xét, thật sự là gì thế giới như nổ sư vậy. Thanh niên trong mắt lóe lên sáng bóng. Làm sao muốn đi ngu gì à, nhìn tên này trong thân thể có mỏng manh máu rồng thanh niên cười hỏi nói. Nếu quả thật là gì thế giới, ta muốn đi xem. Lúc mới sinh ra cũng đã đứng ở loài người chóp đỉnh kim tự tháp, thanh niên không chút do dự trả lời. Trên thế giới tất cả chuyện thú vị, hắn cũng nếm thử qua. Bao gồm tính nguy hiểm lớn nhất giết rồng. Cuộc sống bây giờ ở hắn trong mắt, thật tẻ nhạt vô vị. Thậm chí gọi là quả loãng. Mà hắn sở dĩ tiếp phụ trách xử lý gì sinh vật nhiệm vụ, chính là muốn mượn này tiến vào cùng hắn hiện tại thế giới hoàn toàn bất đồng gì thế giới bên trong. Hiện tại, đi thông gì thế giới cửa đã mở ra. Phải không vào trước khi đi ngươi cần phải biết, vào cánh cửa này, nhưng mà có đi không trở lại. Muzia bước hướng trong mắt người khác gì giới cửa đi tới. Hắn hiện tại muốn đi trước. Bất quá là chỗ tòa này họp thành đàn đại thế giới một khối khác khu vực thôi. Nếu như ngươi có cái này giác ngộ nói, vậy hãy cùng đến đây đi. Sau khi nói xong, Muzia cũng không có để ý cái này. Đối với hắn mà nói, con rồng này dù bất quá chỉ là một dẫn đường công cụ thôi. Hắn xuyên qua bị xuyên qua không gian tiết điểm đi tới họp thành đàn đại thế giới một khối khác khu vực. Khu vực này không biết có hay không cái khác sử thi. Muzia ở xuyên qua không gian tiết điểm sau đó xuất hiện ở một phiến minh mông lâm hải lên. Sau đó lâm vào trong trầm tư. Họp thành đàn đại thế giới cũng không chỉ một mình hắn hạ xuống. Hắn người một nhà cũng tiến vào. Hơn nữa Titan, rực cháy trời, long tộc đều có sử thi tiến vào. Mấu chốt hơn phải, còn có 10 ngự chúa tể cách này loại tồn tại. Không ra ngoài dự liệu, vị này tổ tông sống vậy tiến vào. À, vào lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Muzia cúi đầu, nhất thời liền thấy một người tóc bị cháy rủi bộ phận thanh niên từ giữa không trung đi xuống đập xuống. Lại có thể thật theo tới. Trách, như thế thích tìm kích thích sao, thấy từ giữa không trung đi dưới đất đập xuống thanh niên. Muzia căn bản cũng không có xuất thủ dục vọng. Như vậy cao độ, té không chết tên này. Vận mệnh không định, tiền đồ tự quyết. Muzia không có để ý theo tới đây thanh niên. Trên không trung hóa thành thân thể dài gần 10 mét hắc long. Sau đó tùy ý chọn lựa một phương hướng, cấp tốc mà đi. Không có bay bao lâu, Muzia nghe được thủy triều lên xuống phập phồng thanh âm. Hơi có vẻ ướt áp biển mùi tanh truyền tới. Sau đó hắn thấy được vừa nhìn vô tận xanh biếc biển khơi. Còn nữa, một vị ở trên mặt biển hôn mê hoàng kim cử nhân. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Gặp rủi ro người rồng màu đen ở trên trời vạt qua. Hướng trong nước biển nổi bật hình người lơ lửng vật bay đi. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1193 hoang giải thổ thần. Cách gọi là hoàng kim cử nhân là chỉ bề mặt bị màu vàng kim miếng vảy bao trùm to lớn sinh vật hình người. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Hắc Long ở trên trời bên trong quanh quẩn một vòng sau đó. Xác định gặp rủi ro người cụ thể tướng mạo. Hắn ở trên trời bên trong. Có thể thấy rất rõ. Một cái nhàn nhạt màu máu ở người khổng lồ phiêu lưu mà đến phương hướng lan tràn. Mà ở nơi này cách màu máu mang chung quanh. Từng cái hoạt lớn hoạt nhỏ sinh vật đại dương đảo cách bụng lơ lửng ở trên mặt nước. Vừa ý lần khá là nhìn thấy mà giật mình. Mà đây cũng có thể giải thích tại sao một người không có nhìn qua không có phòng vệ năng lực sinh vật. Lại có thể hoàn hảo không hao tổn trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Cái này nhìn qua kim quang lập lòe uy mãnh cao lớn sinh vật cả người trên dưới đều là kịch độc. Bất quá hắn còn không có được ăn hết. Cũng chỉ có thể thuyết minh định gặm cắn tên này người khổng lồ sinh vật răng lợi không đủ lanh lẹ. Chân chính cường đại sinh vật có thể là có thể đem vật kịch độc làm nước uống. Thậm chí còn sẽ có nhàn hạ thoải mái phẩm định một chút mùi trong đó. Thí dụ như chính hắn như vậy. Nhận ra được tên này người khổng lồ tình huống không ổn sau đó. Muvia đáp xuống. Một mực móng trước bắt đầu nó lô. Đem nó từ trong biển vứt lên. Sau đó về phía sau to lớn hải đảo bay đi. Bành Muvia cầm trong tay sau lưng một phiến máu thịt mơ hồ người khổng lồ vung trên đất. Đập xuống một phiến cỏ cây phong tốt giảm hồ nước bạc bên trong. Giật mình không thiếu chim sống dưới nước. Sau đó rơi chờ ở một bên. Thân là siêu phàm sinh vật. Cơ bản nhất chữa năng lực vẫn phải có. Muzia phát hiện hắn đem tên này từ trong biển kéo lên thời điểm. Nó thương thế trên người ngay tại khép lại. Cho nên hắn không cần thiết làm chuyện dư thừa, chờ đợi là được. Cửu Lê chậm rãi mở mắt ra. Thân thể các nơi. Đặc biệt là sau lưng cũng cho hắn phản hồi tới vô cùng mãnh liệt cảm giác đau nhói. Những thứ này đau nhói cũng không có để cho hắn liền cảm giác thống khổ. Ngược lại để cho hắn tâm tình thoải mái. Bởi vì đau đớn chứng minh thân thể của hắn tình huống còn không coi là quá tệ cao. Vẫn còn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Bất quá làm hắn hơi nghiêng đầu qua. Xem đến bên cạnh cái này một đầu so nó thân thể còn lớn hơn mấy vòng to lớn màu đen sinh vật lúc đó. Cửu Lê tim liền chợt vừa kéo. Cảm thấy không ổn. Bởi vì đầu này nhìn qua hình thái kiêm cái dùng sức tính cùng nhanh nhẹn hoàn mỹ sinh vật đang vô cùng lãnh đạm nhìn hắn. Giống như là đang quan sát thức ăn. Vì vậy, mới vừa tỉnh lại người khổng lồ không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng liền hướng bên người đầu này bàng nhiên cử thú hơn. U. To. Y. Quyền. Từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua nói cho hắn. Không nên đối với bất kỳ một người nào xa lạ sinh vật có trí khôn ôm quá cao mong đợi. Đem nó đi xấu nhất phương hướng muốn liền không sai. Bởi vì làm cách này muốn vậy đều là đúng. Nhưng là sự thật nói cho hắn. Đối mặt một cái so mình càng cường đại hơn xa lạ sinh vật. Chủ động công kích là một loại lựa chọn sai lầm. Làm hắn hơn. U. To. Y. Quyền. Mà quả đấm còn không có rơi vào hắn muốn công kích địa phương. Một cái thon dài cái đuôi liền hung hãn rút được hắn trên mình. Trực tiếp đem hoàng kim cử nhân cho rút ra được lăng không lật lên. Bể tan tành miếng vảy trên không trung rắc. Cuối cùng té rớt ở trong đầm nước. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Có lòng phòng bị là chuyện tốt, nhưng là lòng phòng bị quá nặng, không thể được. Ở Cửu Lê xoay mình. Muốn tiếp tục chiến đấu phản kháng thời điểm. Thanh âm đạm mạc trực tiếp ở hắn trong tinh thần vang lên. Lấy linh hồn phát ra thanh âm. Để cho hắn ngay tức thì liền biết rõ đối phương thái độ. Cái này làm cho hắn trong lòng địch ý giảm xuống. ngươi là cái gì? Người khổng lồ vùng vẫy từ đầm nước đứng lên, sau đó nhìn xuyên qua ngực bụng to lớn vết máu, đau được thân thể không nhịn được hơi co quắp. Hắn cảm giác mình lần này ai được có chút oan. Đem ngươi từ trên biển vớt lên long. Muzia đánh giá trước mặt tên này thân thể ước chừng 5 thước cao người khổng lồ. Trên thân thể hắn đích xác là hình người trạng thái, nhưng là ở chi tiết theo loài người chinh lệch chỗ có thể không nên quá hơn. Thí dụ như không có lỗ mũi, bộ mặt chỉ có 2 lỗ thủng. Hơn nữa tay hắn vậy cũng chỉ có 3 đầu ngón tay. Nhìn qua có loại quái gì không cân đối cảm giác. Long thật có loại sinh vật này ta còn lấy là chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Ừ, ngươi tại sao phải cứu ta? Cái này phải nói tại sao? Nếu như ngươi nhất định phải lý do nói, như vậy thì là tâm tình của ta lúc đó không tệ, cho nên thuận tay liền đem ngươi từ hải lý vứt lên. Như vậy à? Người khổng lồ rơi vào yên lặng bên trong, không biết nên như thế nào cùng trước mặt tự xưng là sinh vật rồng trao đổi. Hắn vốn là lời bất thiện người. Ngươi đã hỏi ta, nên ta hỏi hỏi ngươi. Ngươi vậy là cái gì? Tới từ nơi nào? Gặp cái gì? Trên mình tại sao sẽ có thảm như vậy mãnh liệt vết thương? Ta đến từ... Người khổng lồ nửa hít mắt, hồi tưởng mình đoạn thời gian này cái này loại ly kỳ khúc chiết trải qua. Nhìn trước mặt đầu này khi còn bé nghĩ cũng không dám nghĩ thần thoại sinh vật, cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt. Một cái cùng nơi này hoàn toàn bất đồng địa phương. Còn như ta tại sao sẽ biến thành như vậy? Là bởi vì là ta cùng xâm lược ta quê hương người xâm lược xảy ra mâu thuẫn, cùng bọn họ xảy ra chiến đấu, cho nên mới đưa đến như vậy. Cho nên ngươi vẫn là một cách bảo vệ quê nhà mình chiến sĩ. Muzia đánh giá tên này dần dần buông xuống phòng bị người khổng lồ, cảm giác hắn giống như là một cách ra đời không lâu cậu bé lớn, mà không giống như là một cách kinh nghiệm phong phú đã trải qua thế sự trưởng thành sinh vật. Chiến sĩ người khổng lồ hơi sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, không, ta không phải chiến sĩ, ta chỉ là một... Cái gì? Một cái so sánh may mắn người bình thường. May mắn uy nghiêm hắc long lên tiếng sừng. Cười. Đích xác. Có thể đụng phải ta. Thuyết minh ngươi vận khí thật là không tệ. Bất quá, ngươi cũng không coi là phổ thông. Ẩn núp tại hắc long tim bên trong sử thi mở hai mắt ra, ngắm nhìn cùng hắn chuyển thế khu gặp nhau sinh vật, ngay tức thì nhìn thấu hắn bản chất, cũng vì vậy mà kinh ngạc, nhưng cũng có một ít nghi ngờ. Bởi vì hắn cảm giác tên này đồ sổ trên người còn quấn vòng quanh một ít hắn không thấy được đồ. Ha ha ha, người khổng lồ nghe được hắc long đó tựa hồ là lời khen ngợi, có chút trẻ trung cười lên. Ngươi hiện tại dự định trở lại tín ngưỡng của ngươi chi địa đi à? À, người khổng lồ có chút kinh ngạc. Ừ, sơ sinh thổ thần. Ngươi nghi ngờ là chuyện gì xảy ra? Có thể cảm giác trước mặt tên này người khổng lồ tản mát ra linh hồn chập chờn. Muzia biết hắn giờ phút này biểu hiện ra diễn cảm cũng không phải là giả gắn, mà là chân tránh tâm trạng biểu lộ. Nhưng chính là vì vậy, Muzia mới cảm thấy kỳ quái. Tên này người khổng lồ thực lực tuy nói ở hắn trong mắt vô cùng nhỏ yếu, có thể liền thủ hạ hắn thực lực yếu nhất quyến thuộc cũng không đánh lại. Nhưng là hắn trên mình nhưng có vô số truyền kỳ mơ tưởng cầu mong đồ tín ngưỡng lực. Không sai. Cái này nhìn như nhỏ yếu, liền liền hắn cái này mới vừa mới sinh ra không bao lâu chuyển thế khu cũng có thể một móng vuốt đập chết người khổng lồ. Trên mình lại có thể quấn vòng quanh có thể đi thông bất tử tín ngưỡng lực. Như vậy hoang đường quái gì cảnh tượng lại có thể xuất hiện ở hắn trước mắt. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn bây giờ là thân ở tại một tòa trên đại thế giới, đụng phải như vậy quái thai vậy chẳng có gì lạ. Thổ thần, ngươi là nói ta sao? Hoàng kim cử nhân có chút nghi ngờ chỉ mình. Dĩ nhiên, nơi này trừ ngươi còn có ai mới có thể có tư cách cùng ta trò chuyện? Có thể ta làm sao? Chính là thổ thần ngươi, liền mình là cái gì cũng không biết. Muzia nhìn từ trên xuống dưới tên này người khổng lồ, cảm giác hàng này có chút ngốc. Suy nghĩ một chút, liền quyết định tốt long làm tới cùng, để cho cái này ngây ngô rõ ràng mình rốt cuộc là cái đồ chơi gì mà. Ngươi có trí khôn sinh linh tín ngưỡng, dĩ nhiên chính là thần. Bất quá lấy ngươi có tín ngưỡng lực tính tới xem, ngươi là cấp thấp nhất thổ thần. Ở chân thần trong mắt, ngươi cái này loại người cũng bị gọi là giả thần. Bởi vì ngươi chỉ có thể ở hạn định bên trong khu vực cho thấy thần lực của mình. Một khi thoát khỏi mảnh khu vực kia, như vậy ngươi lực lượng liền sẽ vì vậy mà biên độ lớn ngã xuống. Trí khôn sinh linh tín ngưỡng nghe được Muzia giải thích, trên mặt cử nhân lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Cái này ngươi phải có chút suy nghĩ đi. Muốn lấy được tín ngưỡng lực, ngươi tất nhiên là ở một ít lực lượng so ngươi yếu rất nhiều trí khôn sinh linh trước mặt hiện ra ngươi lực lượng. Đích xác từng có. Nhưng là ta không xác thực định mình rốt cuộc có phải hay không vì vậy mà trở thành ngài trong miệng nói thổ thần. Đồ sầu người trên mặt lộ ra trù trừ vẻ. Ngươi bây giờ nói. Còn có ngươi biểu hiện ra dáng vẻ. Thật đúng là thiếu đánh. Ở đầu óc mơ hồ dưới tình huống thành thần. Chẳng lẽ cũng chưa có trưởng bối nói cho ngươi sao? Trưởng bối không có. Cửu Lê nghe được trưởng bối hai chữ, mím môi một cái, lắc đầu một cái. Vậy là ngươi làm sao tu hành dựa vào tự mình tìm tòi? Mu Vi A lấy xem lâm nguy động vật ánh mắt đánh giá người khổng lồ. Ngạch, ta có thể nhìn ra được, ngươi ban đầu vậy là đặc biệt nhỏ yếu sinh vật, ngươi thông qua tu hành đi tới hiện nay bước. Đúng vậy, ta có thể lấy được lực lượng của hôm nay, cũng là dựa vào tổ tiên lưu lại phương pháp tu luyện. Nhưng là không có ai hướng dẫn ta. Nói cách khác, ngươi là dựa vào tổ truyền phương pháp tu luyện, tự mình một người đầu óc mơ hồ luyện, sau đó luyện cho tới bây giờ cái này làm ruộng bước chặt chặt. Thật là có ngươi cái này loại không bình thường. Vậy ngươi vậy quá khiêm nhường đi. Ngươi cái này không phải tương đối may mắn. Ngươi cái này căn bản là thế giới. Cuối cùng ba chữ vừa muốn bật thốt lên, Muzia ngậm miệng lại. Ánh mắt ở trong một cái chớp mắt này thì trở nên được sâu thẳm. Xem được người khổng lồ đáy lòng phát mau. Ta cái này có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Ta lịch duyệt nói cho ta. Tuyệt đại đa số người, dựa theo phương thức của ngươi tu luyện, bây giờ một phần cỏ cũng nên có 1 mét cao. Thuận lợi cầm ngươi phương pháp tu luyện cho ta nhìn một chút không? Cái này cửa lê lộ ra do dự. Đối diện đầu này sinh vật cường đại nói lên yêu cầu thật sự là có chút ra hắn ý liệu. Cái này loại căn bản tu pháp làm sao có thể tùy ý cho người khác hội. Ta nói, ngươi lòng phòng bị quá nặng, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ta ngươi chủng tộc cũng không giống nhau. Ngươi coi chi là chân bảo tu pháp, ở mắt ta bên trong cùng rác dưới không khác. Thứ nhì, nếu như ta thật muốn đối với ngươi bất lợi, căn bản cũng không cần như thế nhiều cong cong lượn quanh lượn quanh. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại đánh thắng được ta sao? Không đánh lại. Trên mặt cử nhân nhất thời liền lộ ra lúc túng nụ cười. Vốn còn muốn chỉ điểm ngươi đôi câu, nếu ngươi không tín nhiệm ta, vậy coi như xong. Cửu Lê vẫn là ở đó lúc túng cười, nhưng là hắn nhưng trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn đang lo lắng cho con rồng này kiên trì muốn xem hắn tu pháp, hắn muốn không nên vì tánh mạng mà làm ra thỏa hiệp. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1194 đồ đẳng quốc tế. Nhưng là ta muốn đi tín ngưỡng của ngươi chi địa xem một chút. Ta muốn biết dạng địa phương gì mới có thể làm cho ngươi cái này loại người trong lúc vô tình liền trở thành thổ thần. Bài đu mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Muzia hướng về phía tên này người khổng lồ nói lên mới yêu cầu. Chắc hẳn ngươi sẽ không cự tuyệt, ngươi ăn nhân cứu mạng đối với ngươi nói ra yêu cầu hợp lý đi ác. Cửu Lê rất muốn cự tuyệt. Nhưng là hắn nhìn đối diện đầu này nhìn như khuôn mặt hiền hòa sinh vật. Cự tuyệt chính là không nói ra miệng. Hắn chẳng ngờ thử nghiệm lại lần nữa cự tuyệt sẽ là hậu quả dạng gì. Trên người hắn điều này sâu thấy tới xương vết thương. Đã thuyết minh đối diện hắn đầu kia sinh vật là cường đại dường nào. Nhưng ta là từ hôn mê bên trong phiêu lưu tới nơi này, ta cũng không biết ta hiện tại thuộc về vị trí nào. Cái vấn đề này không lớn. Ngươi chỉ phải cẩn thận cảm thụ một chút mà nói. Vậy thì có thể nhận ra được từ nào đó một nơi đối với ngươi truyền tới kêu gọi. Nơi đó chính là tín ngưỡng của ngươi chi địa. Ngươi phong thần sơ khai. Muốn tìm trở về, rất đơn giản. Như vậy phải không? Người khổng lồ một mặt hồ đồ nhắm hai mắt lại. Cũng không lâu lắm, hắn có chút kinh ngạc vui mừng mở ra. Ta cảm thấy ta tìm được đường về nhà. Đã như vậy, chúng ta lên đường đi cách này. Nếu như ngươi muốn theo ta trở về, có thể phải làm cho tốt bị công kích chuẩn bị. Thấy Muzia từ đầu đến cuối kiên trì phải đi hắn địa bàn xem một chút, Hoàng Kim Cử Nhân có chút bất đắc dĩ nói. Định lấy này bỏ đi hắn ý niệm. Công kích chuyện nhỏ. Nếu như bọn họ dám tùy tiện đối với ta biểu lộ địch ý công kích ta mà nói, ta nhưng mà sẽ trả lại cho đánh. Trên cái thế giới này cũng không lại có bao nhiêu người có thể chịu đựng chọc giận ta hậu quả. Đúng rồi, xin hỏi, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Người khổng lồ dè dặt thử hỏi dò nói. Ngươi có thể gọi ta là Mục tiên sinh. Muji cúi đầu nhìn về phía trước mặt người khổng lồ. Ngươi tên chữ đâu? Ta kêu Cửu Lê. Như vậy, Cửu Lê, chúng ta bây giờ có thể lên đường chứ? Cái đó, Mục tiên sinh, có thể hay không chờ chốc lát? Ta cần ăn uống tới khôi phục thương thế. Cửu Lê chỉ vết thương trên người. Có thể, bất quá nhanh một chút. Lập tức tốt, trên cái đảo này tài nguyên vẫn là rất phong phú. Người khổng lồ hướng Hắc Long lung túng cười một tiếng, mấy bước bước ra đầm nước nhỏ, vọt vào cạnh đầm nước trong rừng rậm. Không nên nghĩ chạy trốn. Ta đã ở ngươi trên mình để lại ký hiệu. Chỉ cần ta nghĩ, ta tùy thời cũng có thể tìm được ngươi. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt, xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Thấy Hoàng Kim Cự Nhân thì phải biến mất ở mình tầm mắt bên trong, rồng khổng lồ màu đen nhắc nhở một câu. Ta sẽ không chạy. Cửu Lê thân thể hơi cứng đờ. Tiếp theo sau đó đi tới trước. Hắn quả thật có qua đem sau lưng Hắc Long hất ra ý tưởng. Hiện tại. Cái ý nghĩ này không có. Gặp việc quá xung động, ta vũ khí xương không có mang tới đây. Quần áo lam lũ. Trên mình nhiều mấy đạo vết thương. Thanh niên tóc vàng tê liệt ngồi ở một viên cổ một cành khô lên. Ở không được rõ bất kỳ tin tức nào dưới tình huống. Ở trong gì thế giới tiến hành sinh tồn. Đây cũng quá kích thích. Si sa xé ra trên người mình quần áo. Xử lý vết thương. Đau được nhe răng toét miệng. Dù sao bốn bề vắng lặng. Hắn không cần mạnh chống gắn con người rắn giỏi. Nên như thế nào sẽ làm gì? Bất quá. Những cái kia da xanh biết lùn là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nhỏ như vậy thân thể. Tại sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy? Lực lượng gì thế giới thổ dân cũng như thế mạnh sao? Ta trong thân thể có thể vẫn là có máu rồng. Si sa hồi tưởng lại trước đây không lâu. Mình mới vừa theo một đám lối ăn mặc được theo người nguyên thủy vậy da xanh biết thổ dân phát sinh xung đột quá trình. Cảm giác vết thương trên người mình đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn. Bởi vì lúc ban đầu cùng dùng nguyên thủy bằng gỗ vũ khí ra thổ dân gặp nhau thời điểm. Bởi vì bọn họ vậy không qua chỉ có một mơ năm vóc dáng lùn. Không khỏi khinh thị. Sau đó cũng chưa có sau đó. Si sa cảm giác nếu như không phải là lúc ấy mình quyết định thật nhanh. Chạy nhanh hơn mà nói. Hắn có thể liền đã nguội. Nếu như ta mang theo ta vũ khí xương. Cho tới bây giờ chưa từng. Ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy. Si sa cắn răng nghiến lợi. Nhưng ngay sau đó hắn lại không khỏi ủ rủ cúi đầu. Bởi vì hắn nhận rõ sự thật. Còn được mang theo hội học sinh thi hành bộ tất cả cán sự. Nếu không, căn bản là không có biện pháp theo đám kia thổ dân đối kháng. Ngao ngay tại lúc này, một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa truyền tới. Thanh âm hùng hậu, lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Si sa ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Ôm mãnh liệt tâm tìm chỗ chết, tên này chật vật người đàn ông đứng lên ở trên tàng cây linh hoạt toát ra. Hắn bản chính là vì tìm kiếm kích thích mới đi theo một con rồng tiến vào trong dị thế giới. Hiện tại hắn tự nhiên phải tiếp tục tìm kiếm kích thích. Bảo toàn tánh mạng phương diện, hắn ngược lại là rất có lòng tin. Bởi vì hắn long tộc huyết thống dành cho hắn thiên phú chính là liên quan tới dò xét. Cũng không thể trực tiếp tăng lên hắn sức chiến đấu. Cái này đồ chơi gì? Si sa nằm ở rồng lớn trong cành khô, ẩn núp tại rậm rạp tàng cây bên trong. xem xuống phía dưới đang nuốt sống một con heo rừng vậy sinh vật hoàng kim cự nhân. Ở rừng cây bên trong cũng coi là một cái bá chủ nhỏ, chủ heo rừng bị đánh bể đầu. Thoa khắp thật dày đất bùn. Xen lẫn bụi cây cành ra bị lột xuống. Sau đó nhỏ máu thịt bị cuồng dã người khổng lồ xé xuống. Ăn như hổ đói. Mà Si Sa mới vừa nhìn hai lần. Liền phát hiện tên này đang ăn uống dã man người khổng lồ con ngươi chuyển động. Hướng hắn cất giấu nặc tàng cây chỗ xem ra. Đáng chết, bị phát hiện. Phát hiện mình hành tung đã bại lộ Si Sa. Dù muốn hay không. Quay đầu bước đi. Ở cành mọc tùm rừng rậm trên tàng cây tầng làm lên cực hạn bào khốc vận động. Làm Si Sa cảm thấy may mắn phải. Tên kia người khổng lồ mặc dù phát hiện hắn. Nhưng cũng không có đuổi theo. Tựa hồ đem hắn coi thành hoang dại giống như con khỉ sinh vật. Vô cảm giác mình thoát chết trong đường tơ ghé tóc. Lại lượm một cách mạng Si Sa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó liền cuồng cười lên. Như vậy ở ranh giới tử vong múa lên. Không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì kích thích sinh hoạt chính là hắn mong muốn. Như vậy thân thể tố chất hẳn không phải là ta bên kia loài người. Đang ăn tươi nuốt sống người khổng lồ rủ xuống mi mắt. Tiếp tục gặm ăn tươi và sinh động máu thịt. Như vậy ăn uống phương thức. Ở hắn giữ trạng thái bình thường thời điểm dĩ nhiên là không cách nào tiếp nhận. Nhưng là hắn như vậy hình thái. Thịt sống nhưng có khác một phen mùi vị. Xong hết rồi. Làm bên người gặm được chỉ còn lại một chất xương thời điểm. Cửu Lê cúi đầu nhìn đầy đất rơi xuống màu đen máu vẩy. Xoa xoa vẫn còn ở nhỏ máu tươi khóe miệng. Xoay người hướng hắn lúc tới địa phương đi tới. Đi thôi, Mục tiên sinh. Người khổng lồ mười phần cung kính hướng về phía Hắc Long nói. Hắn ở trên người mình tìm nửa ngày. Vậy không có tìm được Hắc Long nói ký hiệu ở đâu. Nhưng càng như vậy, hắn liền vượt là không dám khinh thường. Ngươi có năng lực phi hành sao? Nuvia dò xét người khổng lồ. Hắn nhìn thấu tên này người khổng lồ bản chất. Cho nên mới sẽ có vừa hỏi như thế. Sẽ bay, nhưng là khó chịu. Cửu Lê có chút ngượng ngùng cười nói. Có thể bay là được, ngươi lên trước thiên để cho ta xem. Được, khoác trên người đầy kim lân người khổng lồ. Ở Muvia nhìn soi mói. Miếng vảy chuyển đổi thành màu xanh. Hơn nữa vảy hình dáng vậy do vốn là nửa vòng tròn biến thành hình thoi. Vảy biến hóa cũng không phải là kinh người nhất. Cửu Lê hình thái biến hóa mới là lớn nhất. Hắn nguyên bản cường tráng hai chân thống nhất. Biến thành một cái cường tráng quanh co đuôi rắn. Ngũ quan đổi được càng thêm nghĩ người. Nguyên bản chỉ có hai đạo trống giống vận dụng tại hô hấp vị trí cũng có cao ngất lỗ mũi. Đầu hai bên xuất hiện tương tự với vây cá vậy sinh thể cấu tạo. Tay do lúc đầu ba ngón tay biến thành năm ngón tay. Có chút ý tứ ở trước mặt hắn hoàn toàn đổi thành ngoài ra một loại sinh vật hình thái cửu lê. Muvia trong mắt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Ở còn nhỏ thời điểm, hắn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi hình thái. Nhưng là hắn hình thái chuyển đổi là căn cứ vào huyết mạch. Mà trước mắt cái này, thì theo hắn hoàn toàn khác nhau. Đây không phải là ngươi bản tướng đi. Cái này loại dùng để chiến đấu hình thái. Ngươi có nhiều ít loại, hiện tại chỉ có hai loại. Thân người đuôi rắn quái vật lộ vẻ được có chút xấu hổ. Xem ngươi lời ý kiến. Ngươi sau này còn có thể có nhiều hơn hình thái nếu như ta có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ nói. Là như vậy, trách, Muzia hứng thú nhiều hơn. Bất quá cái này đứa nhỏ lòng phòng bị quá nặng. Không muốn đem mình tu pháp cho hắn nhìn. Mà hắn thân là sử thi. Vậy chưa đến nỗi không mặt bài đi mạnh cướp một cách như vậy đứa nhỏ tu pháp. Đi. Hắc Long dương ra hai cánh. Gió lớn nảy sinh. Hắn thân thể vì vậy mà đón gió lên. Bất quá mấy tức gian liền đi tới ngàn thước trên không. Hắn cúi đầu xem xuống phía dưới. Ngồi mây mù từ từ leo lên thăng cẩu lê. Nhất thời bất mãn. Quá chậm. Sau đó, ở một hồi trong tiếng kinh hô, rồng màu đen ở không thiên dưới nhất lên hơn nữa cuồng bạo gió. Lôi cuốn màu xanh quái vật. Theo hắn chỉ dẫn phương hướng vội vã đi. tràn đầy vô biên tế vùng biển bên trên. Tất cả lớn nhỏ hải đảo, chi chít khắp nơi tô điểm. Bằng vào long trùng thị giác siêu phàm, hắn thấy được những thứ này trên hải đảo nơi tổng cộng có một loại da xanh biếc sinh vật có trí khôn. Những sinh vật này tụ tập mà ở, tạo thành từng cái thật to bộ lạc nho nhỏ. Mà bọn họ phát triển còn dừng lại ở nguyên thủy nhất giai đoạn. Vậy từng cây một đứng sưởng ở trong bộ lạc ương, điêu khắc cái này các loại các dạng đồ văn đồ đằng chủ chính là tốt nhất chứng minh. Ở nơi này chút đồ đằng lên, Muzia cảm thấy tín ngưỡng lực. Vì vậy, hắn đại khái rõ ràng, sau lưng hắn vậy đứa nhỏ là như thế nào trở thành thổ thần. Mục tiên sinh, mời cẩn thận một chút. Ngươi đã sắp đến gần ta tín ngưỡng đất. Nơi đó là cùng quê nhà ta tương liên tiếp vùng biển. Canh phòng đặc biệt xâm nghiêm. Nếu như có thể, ngài có thể hay không ẩn giấu mình một chút thân hình. Như vậy có thể để tránh cho rất nhiều không cần thiết hiểu lầm. Bị gió lớn cuốn tập kích trước, thể nghiệm cuộc đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua cực nhanh cửu lê có chút chật vật hô. Hắn vốn cho là như vậy cực nhanh, mình tiếng hô nhất định sẽ bị khinh thường. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị mang lên tới trên tầng mây. Vì vậy hắn yên tâm. Thật là nguy nga phong cảnh đột ngột bây giờ. Muzia phát ra khen ngợi. Bởi vì hắn thấy được một đảo vĩnh cửu tính thiên nhiên không gian lối đi. Thông thiên triệt địa quang tại hải thiên bây giờ tràn ngập. Chiếu ngược một cái khác thế giới hoàn toàn bất đồng. Đây là hai giới hóa vào nhau chỗ. Bị chia nhỏ cùng hai nơi sinh vật. Vì vậy mà có thể hỗ thông. Lúc này, từng chiếc sắt thép hạm thuyền thông qua cửa không gian. Tại hai giới bên trong lui tới. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1195 thực tế bản sách lược kinh doanh trò chơi ta nguyên vốn cho là ngươi là nơi này thổ dân. Xem bộ dáng là ta phỏng đoán sai rồi. Cánh cửa này sau lưng mới là quê quán của ngươi đi mu di ai nhìn liên thông hai giới cửa không gian. Trong mắt lóng lánh chói lọi. Bài đu mơ mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Xem cái này cửa không gian hiện trạng. Rõ ràng mới vừa mới xuất hiện không bao lâu. Nếu không không phải là loại dáng vẻ này, đã có thể chế tạo sắt thép chiến hạm văn minh. Tuyệt đối có thể nghiền ép vẫn là chỉ thuộc về nguyên thủy đồ đằng quốc tế chủng tộc. Mà hiện tại, cửa đối diện văn minh rõ ràng thuộc về nhất cẩn thận bước đầu giai đoạn thăm dò. Chỉ nhìn một chút phương vậy vẻn vẹn chỉ là bị thăm dò một phần nhỏ hải đảo thì biết. Đúng vậy, ta cũng không phải là địa phương sinh vật. Cửu Lê thản nhiên thừa nhận cái này không có gì tốt giấu giếm, hắn hình thái cùng hải đảo sinh vật không giống nhau lắm. Ta đã nói rồi. Như thế nguyên thủy man hoang vùng biển. Làm sao có thể sẽ có tổ tông lưu lại cho ngươi tinh diệu như vậy tu pháp. Tinh diệu nữa cũng không dùng à, ở quê nhà ta tương tự ta như vậy truyền thừa đã xuống dốc, không còn là chủ yếu. Ừ, tại sao sẽ sa sút? Bởi vì rất khó tìm phụ trợ tu hành tài nguyên. Còn nhỏ liền bắt đầu tu hành, hao phí hơn 10 năm trói lọi, vẻn vẹn chỉ là đặt trụ cột thiếu niên cười khổ nói. Thì ra là như vậy, nhưng là ở chỗ này, ngươi hẳn rất ung dung liền có thể tìm được ngươi yêu cầu tài nguyên. Lại lần nữa lấy được một ít tin tức Muzia như có điều suy nghĩ. Một cái thế giới bên trong tài nguyên đều là không đều đều. Có nhiều chỗ tài nguyên dị thường phong phú. Mà có nhiều chỗ thì cằn cỗi đến khó mà nghĩ bước. Cùng một thế giới còn như vậy. Huống chi là một cái lấy vô cùng đặc thù phương thức tồn tại họp thành đàn đại thế giới. Không biết chia nhỏ thành nhiều ít khu vực trên đại thế giới siêu phàm tài nguyên tự nhiên không phải là trung bình. Trong đó coi như xuất hiện giống như là mạt pháp thời đại khu vực cũng không coi là kỳ quái. Ừ. Ta ở quê nhà ta hoàn thành trụ cột nhất tu hành cũng vô cùng là miễn cưỡng. Nhưng là ở chỗ này, ta nhưng lấy được hai loại mạnh chiến đấu lớn hình thái. Được rồi, xuống đi xem một chút đi trẻ tuổi thổ thần. Muji thúc giục đang cảm khái cửu lê. Có thể hay không muốn ồn ào ra động tính quá lớn từ nhà ta hương mà đến những thứ này nhà thám hiểm. Bọn họ hiện tại đặc biệt nhạy cảm. Sẽ công kích hết thảy vượt qua bọn họ nhận biết ra sinh vật. Được rồi, ta biết, không phải là che giấu hành tung sao cái này đơn giản. Cái này chính là ngươi bản tướng sao? Nhìn qua thật là giống như là một cái. Tiếng người ồn ào trên bờ biển. Người mặc khéo léo quần áo chàng trai đánh giá trước mặt hắn thân cao gầy thanh niên tóc đen. Ánh mắt có chút quái dị. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Ta biết. Ta bề ngoài nhìn như thân thể không tốt lắm. Nhưng cái này chỉ là ta phương pháp tu luyện tác dụng phụ. Vấn đề không lớn. Trên thực tế ta thân thể so bất kỳ một người nào người bình thường đều mạnh hơn tráng. Giải trừ chiến đấu hình thái cẩu lê kinh ngạc nhìn trước mặt ước chừng 6-7 tuổi lớn nhỏ nam đồng kinh ngạc đồng thời trả lời. Ngươi loại dáng vẻ này rất khó tìm bạn gái đi ngu gì ai nhìn. Trước mặt sắc mặt này trắng bệch tóc khô héo thanh niên không chỉ có chế nhạo nói. Ta đã có bạn gái. Cửu Lê nhích miệng lên trong giọng nói để lộ ra một chút không ức chế được đắc ý. Ngươi cái này loại gầy yếu dáng vẻ là làm sao tìm được bạn gái, chẳng lẽ ngươi ở nàng trước mặt hiện ra ngươi năng lực? Ngươi mới vừa không phải nói ở quê quán của ngươi siêu phàm đã suy thoái liền sao? Lo khàn. Chính là bởi vì siêu phàm đã suy thoái, cho nên ta cái này loại có thể hoàn thành cơ sở tu hành, nắm giữ siêu phàm lực tồn tại mới sẽ như vậy hấp dẫn người. Trách ý ngươi, ngươi vẫn là một cái vạn năm khó khăn được một gặp thiên tài siêu cấp hả? Thiên tài không tính là. Ta tư chất rất bình thường. Một điểm này ta rất rõ ràng. Ta bất quá là vận khí tốt chút thôi. Ừ, ngươi nói ta tin, ngươi vận khí quả thật rất tốt. Mujia ánh mắt đổi được sâu thẳm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Ánh mắt bên trong mang vô hình sắc thái. Đi thôi, Mục tiên sinh theo ta đi địa bàn ta nhìn một cách đi. Làm sao không dự định mang ta vào vậy tòa căn cứ đi dạo một vòng mà. Mujia nhìn cách đó không xa vậy san bằng rừng cây, sau đó xây dựng nổi cốt sắt bê tông kiến trúc. Cách này thì không cần liền đi, vạn nhất bọn họ bên trong có người nào mạo phạm ngài, vậy cũng không tốt. Cửu Lê cười khan. Mặc dù hắn bây giờ bản chất sinh mạng đã có đừng tại đồng loại của hắn, nhưng là hắn như cũ đồng ý người mình loại thân phận. Mà trước mắt nhất tôn thần bí tự xưng là rồng tồn tại, cho hắn cảm giác giống như phía sau là vậy vừa nhìn vô tận, không biết hắn sâu cạn biển khơi. Như vậy tồn tại làm sao có thể cầm hắn tùy tiện đi địa phương nhiều người lãnh. Ngươi không cần nhớ quá nhiều. Ta nóng này không có ngươi tưởng tượng như vậy ngạo mạn. Ta nhưng mà một cách đặc biệt hiền hòa long. Mujia giọng nghiêm túc tuyên bố nói. Mục tiên sinh, mời đi bên này đi. Sắc mặt tái nhợt thanh niên đối với long nói. Thì làm như không thấy. Mà là hướng Mujia hơi khom người chào. Về phía trước dẫn đường. Dẫn lính hắn đi về phía bãi cát sau rừng cây. Mà theo hắn đi tới trước. Nhàn nhạt hơi nước bao phủ ở hắn cùng Mujia bên người. Khúc xạ ánh sáng. Cửu Lê. Ngươi mỗi lần từ nhà thông qua không gian gian cửa qua tới bên này. Đều là lấy như vậy phương thức đến tín ngưỡng của ngươi chi địa đi không à? Đột nhiên nghe được cái này dạng vấn đề. Cửu Lê có chút thố không đạt tới tay. Ngươi hoảng cái gì không? Ta không nên đối với ta che che giấu giấu. Không muốn nói liền dứt khoát đừng nói. Ta ghét nhất chính là có người ở ta trước mặt nói láo. Mujia nhìn đang tính toán tổ chức từ ngữ. Muốn thuyết phục hoặc là nói sang chuyện khác Cửu Lê. Giọng nghiêm túc nói. Đem cái này tuổi quá trẻ đứa nhỏ dọa sợ không nhẹ. Ngươi đang lo lắng cho người nhà ngươi an nguy. Đúng không? Mujia dừng lại bước chân. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng vậy đảo tiếp thiên liên địa cửa không gian. Ngươi lo lắng ta thông qua cánh cửa kia. Tiến vào quê quán của ngươi. Thông qua ngươi quan hệ. Tìm được ngươi bằng hữu thân thích. Làm ra một ít không tốt sự việc. Đúng không ta? Nhìn trước mặt che mặt bàng non nớt. Nhưng có một đôi có thể đồng đo lường lòng người hoàng kim đồng đứa bé. Cửu Lê cảm giác một hồi kiềm chế. Loại ý nghĩ này toàn bộ đều bị người nhìn thấu cảm giác. Thật sự là lộ ra hỏng bét. Xem ra thật là như vậy. Bất quá cái này loại lo âu ngươi cũng không cần. Ta không có hứng thú đối với một ít nhỏ yếu sinh mạng ra tay. Thấy bị hắn hù dọa được sưởng sốt một chút thanh niên. Mujia không khỏi bật cười khanh khách. Vì vậy hướng hắn đặt câu hỏi. Ngươi đi trên đường, có lẽ sẽ ở trong vô tình giết chết một ít con kiến hôi. Nhưng là ngươi biết đi tận lực tìm ổ kiến, sau đó đem kiến ổ bên trong con kiến toàn bộ giết sạch sao? Được rồi, ta thừa nhận có như vậy tàn sát hàng tỷ sinh linh, lớn mạnh tự thân tà thần, cũng có từ giết hại bên trong lấy được khoái cảm biến thái. Nhưng là hai người này, ta như nhau đều không sát thực tế. Cửu Lê mím môi một cái, không trả lời, chỉ là trầm mặc tiến vào rừng cây, là Mujia dẫn đường. Mà đi về phía trước một khoảng cách sau đó, thanh niên miệng bắt đầu nhanh chóng khép mở. Tụng niệm trước một đoạn trừ hắn tự mình trở ra. Cạnh người không cách nào nghe chú văn. Cây cối bị đụng gãy, bụi cây bị áp đảo, thanh âm huyên náo truyền tới. Ở Mujia làm chứng dưới, mười mấy đầu con nhện kỵ sĩ từ rừng cây bên trong thoát ra. Những thứ này cưới ở con nhện lớn lên da xanh biếc bọn kỵ sĩ khi nhìn đến Cửu Lê sau đó, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mừng rỡ. Tiếp theo, bọn họ xoay mình từ trên vật mình cưới nhảy xuống, quỳ xuống đất, hướng thanh niên thật sâu cúi chào, thành kính cực kỳ. Mà đối với như vậy màng bái, thanh niên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa, thậm chí còn lộ vẻ được gì thường nghiêm túc. Hiển nhiên hắn đã thành thói quen liền bị những thứ này thân cao không quá chỉ có một mơ năm da xanh biếc sinh vật hình người màng bái. Mục tiên sinh, ngươi cần thay đi bộ đồng bạn sao? Bị hải đảo thổ dân làm thành thần linh sùng bái thanh niên không để cho những thứ này thổ dân đứng lên, mà là nghiêng đầu hướng Mujia hỏi. Không cần. Mujia đánh giá những thứ này đủ thân cao thể tráng nhân loại bình thường ngồi con nhện, lắc đầu một cái. Vậy ta cũng không ngồi. Thấy Mujia cử tuyệt như vậy nhanh gọn thay đi bộ phương thức, ở trên cao một cuộc chiến đấu bên trong, mất đi có thể cung cấp mạnh mẽ chiến lực phụ trợ thú cưới Cửu Lê có chút tiếc nuối. Vì vậy, một vị sơ sinh thổ thần cùng một vị biến đổi thành hình người trạng thái hắc long, ở mười mấy tên thổ dân kỵ sĩ nhìn vòng quanh hạ, hướng một cái kích thước không lớn bộ lạc đi tới. Trong quá trình này, Mujia lắng nghe Cửu Lê đi tới nơi này khối đại thế giới khu vực toàn bộ đi qua. Nói cách khác, ban đầu ngươi chính là đụng phải một đám lưu vong thổ dân bộ lạc, bởi vì hiện lên lòng trắc ẩn, cho nên ngươi đáp ứng trở thành bọn chúng người bảo vệ, giúp nó cửa xây lại bộ lạc. Không sai. Kể mình gần nửa năm qua đi qua, sắc mặt tái nhợt thanh niên mặt đầy cảm khái. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta lại có thể sẽ trở thành là thổ thần. Hả? Có thể hay không nói cho ta, ngươi lúc ấy đáp ứng đám kia thổ dân, thật động thiện tâm vẫn là động chơi lòng? Mujia nhìn Cửu Lê, cười híp mắt hỏi. Trung thực nói, cuộc sống ở biển người trên đảo hình thổ dân bề ngoài có chút một lời khó nói hết. Mà làm những thứ này theo vô bin giống sinh vật quỳ xuống trước mặt cầu khẩn thời điểm, thật có thể đại phát thiện tâm sao? Không thể đi. Cơ hồ tất cả có ý thức của chính mình sinh vật đều là nhan chó, toàn đều thích bề ngoài uy mãnh cao lớn lại anh tuấn xinh đẹp. Mà đây bị Cửu Lê gọi chi là kéo người hạ ra xanh biếc lùn, căn bản cũng không phù hợp loài người thẩm mỹ quan. Lúc ấy ta chính là muốn tiến hành một ít mới thử nghiệm, thể nghiệm bất đồng trải qua, cho nên không muốn quá nhiều. Cửu Lê, ta được nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi mặc dù nhặt không một cách bộ lạc, nhưng là vận mệnh ngươi nhưng vì vậy theo cách bộ lạc này quấn cố định chung một chỗ. Có ý gì? Ngươi cảm thấy thổ thần là tốt như vậy, làm sao ngươi hưởng thụ quyền lợi? Dĩ nhiên là phải gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Ngươi trở thành thổ dân bộ lạc người bảo vệ một khắc kia, ngươi trở thành thổ thần, nhưng đồng thời ngươi cùng chúng vinh nhục cùng chung. Nếu như bộ lạc diệt vong, ngươi vậy không chạy khỏi. Cái này, thanh niên sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một điểm này. Hắn sở dĩ nguyện ý trở thành thổ dân bộ lạc người bảo vệ, chủ yếu chính là bởi vì hắn rất hưởng thụ bị trăm ngàn thổ dân sùng bái cảm giác. Không cần khẩn trương. Ngươi liền coi đây là một khoản thực tế bản sách lược kinh doanh trò chơi là được. chỉ bất quá màn trò chơi này không thể thất bại mà thôi. Titan cùng Long Chi Vương 120 chương 1196 làm học trò ta đi, ta lúc ấy không có nghĩ qua sẽ có như thế nghiêm trọng kết quả. Cửu Lê sắc mặt có chút phát thanh. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Hắn nhớ ra rồi. Hắn ban đầu đụng phải chi kia lưu vong thổ dân đội ngũ lúc đó. Tên kia già nua thổ dân khóc hướng hắn thỉnh cầu. Trở thành bộ lạc người bảo vệ. Nhưng là chi kia bộ lạc ban đầu người bảo vệ đâu, bộ lạc đều đã lưu vong. Ban đầu người bảo vệ là kết quả gì? Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là hắn lúc ấy nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Thật ra thì loại chuyện này sẽ không cần người khác nhắc nhở. Ngươi chắc có thể nghĩ đến. Vô luận cái gì thế lực. Một khi thất bại. Có quyền lợi cao nhất tồn tại. Vậy đều là không chạy thoát được. Movie A sờ cằm. Ngươi chẳng ngờ cái này loại bết bát nhất kết quả phát sinh. Như vậy ngươi liền nghiêng hết tất cả. Toàn lực đem lớn mạnh ngươi tự thân lực lượng. Còn có ngươi che chở chi này bộ lạc. Ta có thể. Không. Ngươi không thể. Tín ngưỡng lực triền thân. Ngươi đã theo bọn họ ký kết liền khế ước. Ngươi thoát khỏi không hết. Ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất. Chính là dẫn bộ lạc của ngươi quật khởi. Muzia liếc mắt một cái thấy ngay người tuổi trẻ này ý tưởng. Để cho hắn đối với một đám tương tự với vô bin bộ lạc phụ trách. Suy nghĩ nhiều. Đương sự tình xuất hiện khó mà gánh nổi hậu quả phải. Thời gian đầu tiên suy nghĩ đường chạy mới là bình thường. Ta, Cửu Lê có loại muốn bảo to xung động. Không cần hối hận. Ngươi lựa chọn. Mặc dù trong đó chơi đùa tính chất lớn một chút. Nhưng là ở trong mắt ta. Coi như là một loại khá là chính xác lựa chọn. Tại sao cơ hội cùng nguy hiểm đều là ngang hàng? Ngươi gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Tự nhiên vậy biết hưởng thụ trước ngang hàng cơ hội. Ngươi không phải lấy này trở thành thần sao? Ta đây coi là cái gì thần? Mặc dù ngươi nói ta là thổ thần. Nhưng là ta cũng không có cảm giác được thổ thần thân phận cho ta mang tới dạng gì biến hóa. Ngươi sở dĩ không phát hiện được mình biến hóa trên người. Là bởi vì ngươi hiện tại nơi thống trị cái này một cái bộ lạc thật sự là quá mức nhỏ yếu. Có thể cho ngươi cung cấp tín ngưỡng không nhiều. Ngay tại Muzia hưởng thụ đả kích sau đó an ủi trẻ tuổi thổ thần vui thích bên trong. Cửu Lê thổ thần nơi thống ngự bộ rơi xuống. Sau đó, Muzia thấy được hắn từng tư không kiến quán cảnh tượng. Cái này cũng chỉ có hơn 300 tên tộc nhân bộ lạc khi nhìn đến bọn họ người bảo vệ xuất hiện một khắc kia. Bất luận thân phận gì, cũng đang làm những gì. Toàn bộ đều mặt hướng thanh niên tóc đen xuất hiện vị trí. Quỳ lại. Vẻ mặt thành kính cực kỳ. Liền cái gì cũng không hiểu trẻ thơ cũng bị bọn họ phủ mấu bày thành quỳ bái tư thế. Sau đó trong miệng la lên Cửu Lê tên. Tụng niệm trước lời ca ngợi. Đây là cổ xưa thần linh. Thích nhất nhìn thấy cảnh tượng. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết đọc miễn phí. Ta từng để cho bọn họ không muốn quỳ bái ta. Nhưng là bọn họ không người nghe ta. Cho nên ta liền tạm thời trước như vậy. Chú ý tới Muzia nhìn tới ánh mắt. Cửu Lê nhìn trước mặt trước để cho hắn chìm đắm cảnh tượng. Không khỏi lúc túng cười. Không cần giải thích, ta có thể hiểu ngươi hành vi. Thấy có chút áy náy thổ thần. Muzia cười một tiếng. Hơn nữa hướng người bảo vệ quỳ bái. Không phải dành riêng cho ngươi đặc thù đãi ngộ. Hẳn cái chủng tộc này truyền thống. Chính là thổ thần. Liền muốn sửa đổi một cái chủng tộc không biết truyền thừa bao nhiêu năm quy củ. Phải chăng quá mức cuồng vọng chút? Muzia cười ở trong tiếng kêu ầm ĩ. Biến thành kim lân người khổng lồ Cửu Lê. Không. Ta chỉ là muốn làm ra một ít thay đổi. Mặc dù bọn họ như vậy để cho ta ban đầu quả thật cảm giác rất thoải mái. Nhưng là nếu như lâu dài làm như vậy, rất ảnh hưởng làm việc hiệu suất. Màu vàng kim người khổng lồ mang Muzia hướng trong bộ lạc lòng đi tới. Mà hắn trải qua địa phương. Thân thể nặng nề trên đất lưu lại một chùm dấu chân. Sau đó một ít thổ dân hướng những thứ này dấu chân di chuyển đi. Quỳ bái. là sinh vật hình người hướng thần linh biểu đạt kính ý phương thức đơn giản nhất. Ngươi bây giờ có thể làm chính là tôn trọng kéo người hạ truyền thống, đi lên đỉnh cấp. Cuối cùng lại làm ra thay đổi. Muji-a nhỏ hơi nghiêng đầu, nhìn những thứ này ra xanh biếc thổ dân hôn cửu lê lưu lại dấu chân, tụng niệm trước lời ca ngợi, vẻ mặt cuồng nhiệt. Hơn nữa từ nơi này chút đất người trang sức trên người xem, bọn họ vẫn là bộ lạc chi trong địa vị khá cao tồn tại. Muji-a quét qua cảnh sắc trước mắt, không ra ngoài dự liệu. Hắn ở cái bộ lạc này cư trú đất trung ương nhất, thấy được một cái ước chừng 7-8 mét cao đồ đằng trụ. Nhắc tới, bộ lạc của ngươi thật đúng là lạc hậu, bất luận là kiến trúc vẫn là vũ khí. Muji-a đánh giá chung quanh, đây là một cách đặc biệt nguyên thủy bộ lạc. Đồ đằng trụ, gia thú lều vải bằng gỗ vũ khí, lá cây quần áo to lớn giá thú. Hết thảy đều ở đây thuyết minh trước mắt cái bộ lạc này là biết bao lạc hậu. Nhưng là trong bộ lạc ương đứng sừng sững đồ đằng trụ còn có to lớn giá thú, thuyết minh cái chủng tộc này hoặc là thuyết văn minh. Bọn họ mặc dù lạc hậu, nhưng là nhưng cũng không nhỏ yếu. Thổ thần mặc dù chiếm một cái đất chữ, nhưng là bản chất của bọn họ cuối cùng là có thể sử dụng tín ngưỡng lực thần. Mặc dù rất yếu, căn bản không bị chân thần thừa nhận, nhưng là thổ thần tích lũy lượng nhất định tín ngưỡng, cũng có thể trở thành chân thần. Có thể xây cử hạm đại bác văn minh, vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một cái hải đảo không đáng kể bộ phận. Trừ bọn họ cẩn thận ra, cũng là cái thế giới này địa phương sinh vật cho bọn họ mang tới cũng khá lớn rung động, chấn nhiếp bọn họ. Kéo hạ tộc lạc hậu là khắp mọi mặt nguyên nhân tạo thành. Bất quá ở ta xem ra, địa hình cho bọn hắn chế ước lớn nhất. Người khổng lồ hướng dẫn Muji-a đi vào bộ lạc lớn nhất vỏ cây trong nhà. Một cổ nhàn nhạt hương thảo vị truyền tới, cũng không có trong tưởng tượng khó ngửi mùi. Không sai, hải đảo địa hình rất khó tạo ra phát đạt văn minh, tin tức trao đổi quá không tiện. Bất quá, mới vừa bay lúc tới, ta chú ý tới trên hải đảo kéo bộ lạc hạ, thân thể to lớn nhìn qua cũng vô cùng làm tướng tựa như. Cái này thuyết minh ở rất xa đi qua, bọn họ đã từng thống nhất qua. Đây là suy đoán đi, ngồi xếp bằng người khổng lồ nhìn thân hình nhỏ bé đứa bé. Ừ, không có chứng cứ, bất quá kết quả sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đây là lấy ta lịch duyệt làm trụ cột suy đoán. Cho nên, Mục Các Hạ, ngươi cũng không phải cái thế giới này sinh vật đi. Ngươi theo ta như nhau, vậy là tới từ một cái thế giới khác, đúng không? Cửu Lê ánh mắt lấp lánh, đặc biệt bén nhạy. Hả? Ngươi hiện tại mới nhận ra được mà. Muji-a không chỉ không có lộ ra Cửu Lê chỗ mong đợi ánh mắt, ngược lại còn một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ngạch! Cửu Lê trong lòng không khỏi lộ ra cảm giác bị thất bại. Nhưng trong thoáng qua, nồng nặc tò mò che đậy hắn trong lòng như đưa đám. Mục tiên sinh, ngươi thế giới là dạng gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Muji-a nghiêng bễ trước Cửu Lê, nhìn thổ thần không khỏi có chút lung túng. Xin lỗi, không cần nói xin lỗi. Ta biết vậy, ngươi tên này căn bản cũng không có một chút thông thường. Lần sau chú ý là được. Tùy ý hỏi dò hắn người thế giới tin tức hành vi có thể coi như là một loại xâm lược ý đồ. Muji-a cười một tiếng, sau đó vén lên dùng thật nhỏ dây leo bện thành màn cửa. Ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, ngươi trước xử lý chuyện ngươi vật. Ta mới vừa muốn mở miệng nói gì, thổ thần nhìn đã rời đi nhà cây long, trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Nói ra còn chưa nói xong nói, không có cần đi xử lý chuyện à? Trong bộ lạc sự vật tự nhiên có thổ dân thủ lãnh xử lý. Hắn thành tựu người bảo vệ, chỉ cần nghe lấy thổ dân thủ lãnh báo cáo là được. Bình thường nếu là không có chiến tranh, hắn tồn tại giống như là một cái vật cát tường. Dĩ nhiên, cũng coi là một cái lớn bút. Kéo người hạ bất luận làm gì, hiệu suất cũng sẽ bởi vì có hắn tồn tại mà tăng lên một đoạn. Huyết tế à rời đi nhà cây, Muji-a bước chậm đi tới đồ đằng trụ hạ. Thấy được đồ đằng trụ để đoan vậy loang lổ màu máu, còn có vậy cổ nồng nặc mùi máu tanh gay mũi. hắn chú ý điểm cũng không ở nơi này. Nguyên thủy bộ lạc tiến hành huyết tế là chuyện rất bình thường tình. Hắn chú ý điểm ở đồ đằng trụ hoa văn lên. Ở đồ đằng trụ chóp đỉnh nhất, hắn thấy được kim lân người khổng lồ cùng thanh lân người rắn đấm máu phấn chiến cảnh tượng. Có chút ý tứ. Nhìn hồn nhiên sẵn có đồ đằng văn. Muji-ai nhìn về phía bên cạnh mới vừa định ngăn cản. Lại bị hắn thả ra oai rồng hù được tê liệt ngồi dưới đất. Không cách nào nhúc nhích thổ dân cửa. Trên đồ đằng trụ mặt đường vân. Rất rõ ràng lấy cái bộ lạc này công nghệ thì không cách nào hoàn thành. Cái này cây đồ đằng trụ thành hình có siêu phàm lực lượng tham dự. Mục tiên sinh, ta chuẩn bị về nhà một chuyến, ngươi. Ta cùng ngươi cùng đi. Muji-a không chút nghĩ ngợi trả lời. Chút nào cũng không có nhận ra được mình lúc này hành vi cho trước mặt trẻ tuổi này thổ thần mang đến lớn giường nào khốn khổ. Cái này. Do dự thật lâu, đã xây cất mấy loại giải thích cửu lê sắc mặt cứng ngắc, hắn sợ nhất tình huống xuất hiện. Ở hắn trong mắt, cái này tới không rõ. Lại hiện giai đoạn hắn căn bản không đánh lại long. Liền là một quả chẳng biết lúc nào sẽ nổ bom. Hắn chẳng ngờ đem quả tạc đạn này mang tới hắn thân bên người thân. Hắn thậm chí cũng không muốn cái này tôn tích chứ khi tiến vào đến hắn trên thế giới. Không vui đánh giá trước mặt vị này sắc mặt trắng bệch thanh niên thần sắc khó khăn. Muji cười hắc hắc. Không vui cũng không dùng. Cánh mọc lên ở trên người ta. Bất luận ta muốn đi đâu. Ngươi cũng không ngăn được. Không, ta không có. Cửu Lê Hoàng vội vàng giải thích. Hắn suy nghĩ một chút quả thật không ngăn được. Dẫu sao hắn thế giới cùng hải đảo thế giới có lớn như vậy một cánh cửa hộ. Hắn căn bản là phong không ở. Đối diện cái này tôn tồn tại muốn chui vào hắn thế giới. Thật là không nên quá dễ dàng. Ừ, vậy ta liền đi theo ngươi. Muji-ai nhìn thỏa hiệp thiếu niên. Vì có thể làm cho ngươi càng an tâm một ít. Chúng ta thành lập một loại hơn nữa vững chắc quan hệ đi. Quan hệ thế nào? Người khổng lồ hình thái cửu lê có chút kinh ngạc hỏi. Ta đã lãnh hội qua làm cha mùi vị. Nhưng là ta cho tới bây giờ không có làm người sư trải qua. Cho nên có không có hứng thú trở thành ta vị thứ nhất học sinh? Muji cười híp mắt hỏi. Ngươi muốn làm ta lão sư? Cửu lê kinh sợ. Làm sao ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Sao không phải ta? Bất luận nghĩ như thế nào, Cửu Lê cũng cảm thấy vị này mục tiên sinh đề nghị tràn đầy áp ý. Nếu không phải, vậy cứ quyết định như vậy. Muji-a không cho chất vấn thái độ quyết định, căn bản không cho Cửu Lê cự tuyệt cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi lão sư. Thành tựu lão sư, ta đem tặng cho ngươi một món quà. Thành tựu chúng ta thầy trò quan hệ làm chứng Titan cùng Long Chi Vương. 120 chương 1197 gặp lại tộc rồi. Không cho Cửu Lê phản kháng né tránh. Một cây nhìn như trẻ thơ ngón tay nhẹ nhàng điểm đến hắn ấm đường. Sau đó, người thanh niên này trong mắt hết thảy toàn bộ tiêu tán. Hóa thành hắc ám. Mà làm Cửu Lê ý thức. Ở hắc ám bên trong cảm thấy bắt chước hoàng lúc đó. Một chút kim quang xuất hiện. Sau đó nhanh chóng mở rộng, phát ra vạn trượng ánh sáng. Do lúc ban đầu vi mạt hóa thành bàng bạc, là được một vòng màu vàng kim thái dương xua tan tất cả hắc ám. Do hắc ám đến quang minh đột ngột thay đổi. Cửu Lê thích ứng một lúc lâu, sau đó hắn thấy được sừng sững cùng thái dương bên trong tồn tại. Trên mình quấn vòng quanh như rồng rắn giúp sấm sét người khổng lồ. Mặc dù đều có thể gọi chi là người khổng lồ, nhưng là tên này người khổng lồ theo hắn thông qua tu pháp hóa hình mà thành người khổng lồ. Căn bản là hai cái duy độ sinh vật. Hoàn toàn không có so sánh ý nghĩa. Đây là cái gì? Cửu Lê nhìn cái này một tôn có thể hóa thân là mặt trời tồn tại, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác mình xem nhiều bị kịch liệt đánh vào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lớn mạnh như vậy tồn tại. Nhưng là hắn nghi ngờ vừa mới lên. Trong mắt hết thảy liền toàn bộ biến mất. Đơn sơ tào lần nữa chiếu vào bộ hắn mi mắt. Bao gồm trước mặt hắn cười khanh khách nhìn hắn tóc đen đứa bé. Ta cho ngươi thứ một món lễ vật, cảm giác như thế nào? Ta muốn biết vị kia tồn tại. Nhưng là chân thực tồn tại, ta cũng không sở trường ảo thuật. làm sao sẽ lớn mạnh như vậy, cái này thì không cần gặp hắn. Nếu như ngươi nghiêm túc nghỉ được, một ngày kia, ngươi chưa chắc không có khả năng đi tới cùng hắn vậy cảnh giới. Ta thật sự có thể sao? Cửu Lê trên mặt lộ ra không vẻ tự tin, mới vừa mới gặp thực rung động đến hắn. Mỗi một cái có linh trí sinh linh cũng có thể. Muzia cười đáp, nói giống như chưa nói vậy. Nghe được Muzia trả lời, Cửu Lê có chút bất mãn lẩm bẩm, làm sao theo sư trưởng nói chuyện đâu, nhất lễ nghi cơ bản. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Nghe được mình thứ nhất học sinh than phiền, Muzia giơ tay lên nhẹ nhàng hướng xuống bổ một cái. Vô tâm gió tụ hợp thành roi. Bơ. To. Cơ. Hơ. Một tiếng. Theo hắn ý chí rút được Cửu Lê trên trán, lưu lại một đạo vết đỏ. Áo thanh niên theo bản năng che mình trán, không nhìn được lộ ra xấu hổ vẻ. Ở thoát khỏi hắn tuổi thơ ác mộng lúc đó, hắn liền lại cũng không người không có bị người như vậy dừng lại. Mà ngày hôm nay hắn lần nữa cảm nhận được bị người khiển trách cảm giác. Mới vừa ta là để cho ngươi rộng rãi tầm mắt, có truy cầu cao hơn, không muốn đem ánh mắt câu nệ tại trước mắt cái này nhỏ hẹp thế giới bên trong. Hiện tại ta tặng cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Giống vậy không có cho Cửu Lê tránh né cơ hội, Muvia xòe bàn tay ra, sau đó hướng ngực hắn trung tâm nhẹ nhàng đâm một cái. Kim quang sáng chói ở Muvia đầu ngón tay lóng lánh, sau đó tắt. Tốt lão, lão sư. Cửu Lê có chút không ớn hô lên hắn, lúc này ứng đối Muvia nói ra gọi. Một mặt khó chịu sờ mình ngực, hắn cảm giác được mới vừa bị Muvia điểm đến địa phương có một loại khác thường nhột cảm. Ngài đối với ta làm cái gì cho ngươi phần thứ hai lễ vật, ngươi có thể xem. Vì vậy Cửu Lê gỡ ra quần áo, sau đó hắn thấy được mình vậy mơ hồ có thể thấy được xương sườn dấu vết trên ngực. Một phiến phiến kim quang lóng lánh miếng vảy đang nhanh chóng sinh trưởng. Đây là Cửu Lê ngẩng đầu lên nhìn Muvia, không nghi ngờ chút nào, những thứ này kim lân chính là phần thứ hai lễ vật. Thời khắc mấu chốt, có thể cứu ngươi một mạng đồ. Muvia lười biếng nói. Tầm mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía trên đỉnh đầu. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua vậy thật dày vỏ cây thấy bầu trời. Bảo vệ tánh mạng ạ. Nghe được Muvia vừa nói như vậy, bàn tay chạm được kim lân, đã cảm giác được hắn vững chắc trình độ thanh niên. Nhất thời thì để xuống trong lòng ngăn cách. Bởi vì tu pháp duyên cớ, hắn đối với trên mình sinh ra một ít phi nhân loại cơ thể tổ chức đã đặc biệt thói quen. Không hề xem người bình thường vậy như vậy bài xích. Huống chi những thứ này nghe nói có thể giữ được hắn một mạng, vậy thì càng không có ý kiến gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi kẻ địch mạnh hơn ngươi quá nhiều, vẫn là không cứu được ngươi. Cho nên ngươi không muốn lấy là đồ chơi này. Bất luận tình huống gì có thể cứu ngươi. Như vậy à? Mặc dù hiểu, nhưng là Cửu Lê trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như có thể có một cách đánh không phá phòng ngự, như vậy có thể làm nhiều chuyện đi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật đụng phải không đánh lại vậy không chạy lại kẻ địch, ta có thể bằng này tới cứu ngươi. Nếu như tới chậm mà nói, cũng có thể giúp ngươi trả thù, thuận tiện giúp ngươi nhặt xác. Muzia trên mặt lộ ra vô lương nụ cười, cười hì hì nói đến. Mặc dù là mang một ít tính mục đích, cưỡng ép nhận một vị học sinh, nhưng là nên có quan tâm hắn vẫn là không phải ít. Tối thiểu hắn hiện tại đã ở mình tên này học sinh trên mình để lại nhãn hiệu. Phàm là trêu chọc Cửu Lê, cũng coi là đang gây hấn với hắn. Dựa theo Titan quy củ, nếu như Cửu Lê bị cung cấp hoặc là thực lực không kém nhiều tồn tại giết chết, hắn cái gì cũng không sẽ quản, liền khi không có tên đồ đệ này. Nhưng là nếu như Cửu Lê bị ý lớn hiếp nhỏ, lấy hơn đánh thiếu phương thức khi dễ, vậy không việc gì nói, hắn đem trở thành lấy mạnh hiếp yếu tồn tại. Cảm ơn lão sư. Đối với Muvia mà nói, Cửu Lê lúc này cũng không có để ý, cũng không có làm một lần chuyện. Hắn cảm thấy con rồng này chẳng qua là đang lấy hắn tìm vui vẻ thôi. đi, ngươi nên về nhà, ta cũng đi xem ngươi sinh hoạt địa phương là hình dáng gì. Ta nói, cũng quá xem nhẹ Lô Liền đi. Bất luận nói thế nào, ngươi ở mảnh thế giới này giàu gì cũng là một cái quản mấy trăm người nho nhỏ thổ thần. Ngươi ở nhà ngươi Hương Liền phối hợp được thảm như vậy, sao về nhà lại có thể lựa chọn thấp như vậy bưng phương thức. Tóc đen kim đồng tuấn Mỹ đứa bé đứng ở trên thành thuyền. Nhìn đem là hắn ngăn trở chen chúc dòng người thanh niên. Không nhịn được oán hận nói. Không có biện pháp. Cái này tòa cửa không gian tạm thời là do ta quốc gia quân đội trông coi. Tư nhân là không có biện pháp ở chỗ này tùy ý ra vào. Muốn thông qua nơi này, chỉ có thể ngồi quân đội nhận chứng thuyền bè. Cửu Lê có chút bất đắc dĩ hướng bị buộc nhận lão sư giải thích, đây căn bản cũng không phải là hắn năng lực vấn đề. Nói cho cùng vẫn là ngươi quá phế, ngươi ở nhà ngươi lên địa vị còn chưa đủ cao. Phóng thích tinh thần lực quét qua mình lúc này ngồi phà, Muzia hời hợt nói. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ ngồi thấp như vậy bưng tạo vật thông qua một đạo cửa không gian. Hắn lúc ấy đề nghị lấy siêu phàm tư thái tiến vào Cửu Lê quê nhà. Nhưng là người thanh niên này lúc ấy thì biểu đạt mãnh liệt phản đối. Sau đó liền không ngừng đối với hắn thấp giọng hạ khí cầu khẩn. Vì vậy, chính là như bây giờ. Vì vậy, người bình thường loại thanh niên mang một con rồng leo lên một chiếc sắp vắt thành cá mòi đồ hộp phà. Đi văn minh khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt khu vực. Hi, huynh đệ. Đây là để ngươi mà. Nhỏ như vậy, ngươi lại có thể liền mang tới thế giới mới tới du lịch. Ngươi sẽ không sợ ba mẹ của ngươi đánh ngươi sao? Ở chật chội trên bung, một cách bị vắt tới đây thanh niên nhìn một cách bị vững vàng bảo vệ Muzia, sau đó cười hì hì hướng về phía Cửu Lê nói. Không phải ta. Thấy có người đem hắn cùng Muzia nhận lầm thành huyên để quan hệ, Cửu Lê nhất thời mặt đầy lúng túng. Hắn theo Muzia bên ngoài thật đúng là khác xa lắc xa lơ. Trừ đều là tóc đen trở ra, lại cũng không có một chút xíu chỗ tương tự. Ngươi xem ta theo hắn xem là huyên để giống vậy. Nghe lời này Muzia ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn tựa như quen thanh niên. Hắn tuấn mỹ mặt mũi nhất thời liền chiếu vào thanh niên nghiêm trọng. Xin lỗi tiểu tiên sinh, là ta nói sai rồi. Thấy Muzia mặt mũi trong nháy mắt, thanh niên không khỏi cẩn thận quan sát Cửu Lê mặt mũi hai mắt. Sau đó kiên định lắc đầu một cái, đánh đổ mình mới vừa nói. Các ngươi hai cái tuyệt đối không phải huyên để quan hệ. Nghe nói như vậy, Cửu Lê cũng không muốn để ý tới hắn. Ngoại mẫu thả đang bình thường người bên trong, cũng coi là trên trung bình tiêu chuẩn. Nhưng là theo Muzia biến hóa người đi ra ngoài hình so sánh liền lộ vẻ được vô cùng là bình thường. Không, ngươi không sai, ta theo hắn nhưng mà cha khác mẹ khác huyên đệ. Muzia cười hì hì mở miệng. Cha khác mẹ khác thanh niên nghe được Muzia mà nói, hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng cười to lên. Ước chừng 15 giây thời gian, sắp bị chen bể phà cặp bờ. Sau đó chật chội dòng người chen trúc xuống, ngồi các loại các dạng giao thông công cụ. Ai về nhà nấy. Lão sư, ta được cùng ngươi thuyết minh một chút gia đình ta tình huống. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, ta mẫu thân ở sinh hạ ta sau đó cũng không có theo ta ở cùng một chỗ, mà là rời đi ta. Theo một cái, mang Muzia ngồi lên một chiếc xe Cửu Lê ở nổ máy xe sau đó, nghiêng đầu đối với ngồi ở phía sau Muzia giải thích. Được rồi, ta biết, gia đình độc thân, cho nên ngươi bây giờ là theo một cách lão lưu manh sinh hoạt chung một chỗ không? Không phải, ta phụ thân, ở ta còn không có thành niên thời điểm, hắn liền đã chết, cho nên ta bị ta mẫu thân nhận lấy đi nuôi dưỡng. Nhưng là nàng đã theo một cách khác người đàn ông lần nữa gây dựng gia đình, cho nên, được rồi, ta hiểu ý. Muzia xoa xoa ấm đường, khá tốt không phải cô nhi. Theo ta mẫu thân thành lập gia đình Hồ An tiên sinh, gặp lại gặp ta mẫu thân trước, cũng có mình đứa nhỏ. Cho nên, ngươi còn có một đám cha khác mẹ khác anh chị em không sai. Ta mới vừa nói chơi. Muzia bất đắc dĩ nói. Ta biết. tán gấu bên trong, Cửu Lê lái xe xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, sau đó dừng ở một cái rất thông thường biệt thự nhỏ trước. Đến, đây chính là nhà ngươi sao? Mu Vi Ai nhìn mang sân bằng gỗ kiến trúc, rất thông thường. Ta nói qua, ta chính là một cái rất bình thường, rất thông thường thanh niên mà thôi. Thanh niên vừa nói, xuống xe là Mu Vi Ai mở cửa xe, làm đủ tư thái. Ta thu hồi lời của ta mới vừa nói. Mu Vi Ai nhìn từ biệt thự bên trong lao ra một vị tóc vàng cô bé, híp mắt lại. Ca ca nghe được tiếng đậu xe. Sau đó mở cửa lao ra đứa trẻ cũng không có để ý lớn lên rất khá xem bạn cùng lứa tuổi. Vọt tới Cửu Lê bên người. Ôm lấy Cửu Lê bắp đùi. Đây là ngươi cha khác mẹ khác anh chị em một trong Mu Vi Ai nhìn tóc vàng cô bé. Trong mắt khiếp sợ không thêm che giấu. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích.